Lý Vân xuống xe cho ba người tiền xe, Lý Thanh cũng không ngăn đón, Lý Vân có cái này tâm ý hắn vẫn là rất cao hứng. Lý Thanh cùng Lý Vân hai người làm sự không giống nhau, không ở cùng một con đường, cho nên xuống xe liền tách ra. Đi, ta mang ngươi đi đi dạo. Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân tay, nửa ôm hắn hướng phía trước đi, tận lực không cho đám người đụng vào hắn. Hàn Vân hơi hơi đỏ mặt, ở chợ thượng, nhiều người như vậy đâu. Lý Thanh trước không cố đi mua đồ vật, nghĩ Hàn Vân hẳn là rất ít ra tới đi dạo, liền tính toán mang Hàn Vân vừa vặn đi dạo. Đến nỗi Lý Thanh vì cái gì sẽ suy đoán. Kia còn không đơn giản, có thể cả ngày không có việc gì đi dạo phố chơi ca nhi sẽ bị nhà mình cha sao cấp bán đi. Phùng ở trong tay kiểu dưỡng còn kém không nhiều lắm. Kỳ thật Lý Thanh đoán không sai. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Vân tới chợ số lần hai tay liền có thể số đến lại đây. Cha sao từ trước đến nay đều là mang ca ca dạo chợ. Ngẫu nhiên có hắn thân ảnh, cũng là làm hắn bối đồ vật. Vừa đến chợ liền sẽ đem hắn chạy trở về, rất ít làm hắn cùng nhau dạo. Hàn Vân bị Lý Thanh nửa ôm, vừa mới bắt đầu còn có chút không thích đứng, sau lại dần dần buông ra. Bắt đầu nhìn hai bên bán hàng rong. Công tử, mua cái túi thơm đi, đẹp lại thực dụng. Hàn Vân ánh mắt vừa mới ngó qua đi, bán hàng rong liền để cử đi lên. Hàn Vân lập tức bị dọa tới rồi, xúc tiến Lý Thanh trong lòng ngực. Lý Thanh nhìn ngực trước đầu nhỏ, bất đắc dĩ xoa xoa. Người muốn sao? Ân. Hàn Vân không nghe rõ. Lý Thanh bất đắc dĩ chỉ quầy hàng thượng bãi túi thơm, lại lặp lại một lần ta nói, ngươi muốn túi thơm sao? Muốn liền mua một cái. Ta. Không cần không cần. Chủ nhân nếu là muốn, ta có thể cho ngươi thêu. Hàn Vân chỉ là tò mò mới nhìn nhiều liếc mắt một cái, chính hắn liền sẽ thêu túi thơm, như thế nào sẽ tiêu tiền mua đâu. Lý Thanh lâu như vậy tới nay kiên trì vẫn là có tác dụng, tuy rằng Hàn Vân vẫn là kêu hắn kêu chủ nhân. Nhưng là hắn tự xưng từ nô tài biến thành ta. Lý Thanh cảm thấy này quả thực là đột phá tính tiến triển. Ngươi sẽ. Lý Thanh ngắm hắn liếc mắt một cái. Ân ân. Hàn Vân gật gật đầu. Từ nhỏ hắn liền cùng ca ca cùng nhau ở trong thôn Lý Chính Phu Lang nơi đó học tập thêu túi thơm. Ca ca thêu túi thơm là vì tìm cái hảo phu quân. Hắn thêu túi thơm là vì bán tiền trợ cấp gia dụng. Tưởng tượng đến ca ca, Hàn Vân ánh mắt lập tức cảm đạm. Ca ca cái gì đều so với hắn hảo. Hắn thật sự không xứng cùng ca ca so. Lý Thanh nhìn trước mặt tiểu gia hỏa một chút như là bị đánh dược giống nhau, lập tức liền héo. Tuy rằng trong lòng rất là khó hiểu, cũng rất muốn biết. Nhưng là Lý Thanh cũng sao có bao nhiêu hỏi, mà là đương không có nhìn đến giống nhau. Không có việc gì, hắn có thể chờ, chờ Hàn Vân nguyện ý chính miệng nói cho hắn kia một ngày, hy vọng sẽ không quá xa xôi. Vân, thất thần làm gì? Nếu chính ngươi thêu túi thơm, chúng ta đây liền tiếp tục dạo a, chống đỡ người khác làm buồn bán cũng là không tốt. Phía sau bán hàng rong nhìn hai người không mua còn che ở phía trước, chặn hắn sinh ý, đã thực không vui. Cho nên Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân đi rồi. Đại buổi sáng, hắn nhưng không có tâm tình cùng người khác tới một cái bát phu chửi đồng. Chưa xong còn tiếp. Đề cử một quyển sách Phượng Hành Mặt Thế. Đề cử bạn tốt một quyển sách, Phượng Hành Mặt Thế. Nguyệt Hoa Cổ Giới, Thần Bí Chìa Khóa, Chú Định Ký Chủ. Đương sinh sát quyền to dư ta tay biến thành mỗi người nhưng khinh kẻ yếu. Nàng tái chiến mặt thế, vai phong một cõi. Mệnh ta do ta không do trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 100. Lý Thanh nhìn Hàn Vân không có dây rủa, trong lòng hỏa mới tiêu một chút. Đem Hàn Vân ôm vào hắn trong phòng, nhẹ nhàng đem hắn phóng tới trên giường. Đừng nhúc nhích. Lý Thanh há mồm nói ra này hai chữ, liền ngồi xổm xuống xem Hàn Vân trên chân thương thế. Hàn Vân vốn dĩ liền có chút không được tự nhiên, bất quá nghe xong Lý Thanh nói, cũng không dám lộn xộn. Lý Thanh nhẹ nhàng cởi Hàn Vân trên mặt ăn mặc dày, tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Nhưng là Lý Thanh vẫn là bị trước mặt cảnh tượng sợ tới mức hít hà một hơi. Trên chân vết máu loang lổ, lòng bàn chân bị ma phá ra, mấy cái nho nhỏ ngón chân không ngừng run nhẹ nhẹ, nhìn ra được chủ nhân chịu đựng như thế nào đau đớn. Lý Thanh vốn dĩ sụ mặt, sinh khí Hàn Vân không yêu quý chính mình. Chính là hiện giờ nhìn đến Hàn Vân chân thành dáng vẻ này, Lý Thanh là như thế nào cũng sinh khí không đứng dậy, chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng. Lý Thanh trước dùng nước ấm, đem Hàn Vân trên chân vết máu cấp trà lau sạch sẽ, sau đó lấy tới dược. Cẩn thận cấp Hàn Vân thượng dược. Ngoan, kiên nhẫn một chút, có điểm đau. Lý Thanh tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng biết không thượng dược liền rất khó tốt đạo lý. Nhẹ giọng an ủi Hàn Vân. Ân. Hàn Vân nhẹ nhàng lên tiếng. Chưa từng có nhân vi hắn đã làm này đó, cho nên Hàn Vân thực cảm động, liền ra ca chi ngại cũng không cố, tuy rằng trong lòng còn thật ngượng ngùng. Lý Thanh nhẹ nhàng mặt dược, không có gì bất ngờ xảy ra nghe thấy ngồi người hút không khí thanh âm. Kéo đến càng lâu càng đau. Lý Thanh biết, Hàn Vân cũng biết. Kiên nhẫn một chút. Thượng xong dược liền không đau. Không có việc gì, thượng xong dược liền không đau, tiếp tục đi. Lý Thanh cùng Hàn Vân hai người đồng thời mở miệng. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, tiếp tục thượng dược,

ta nói rõ hoa tử à, ngươi này liền không đúng rồi, tuy rằng ngươi không để bụng cái này xưng hô. Chính là nô lệ để ý à, ngươi không cho hắn tự xưng nô tài. Hắn khẳng định sẽ cho rằng ngươi không cần hắn sao. Lý Liệt nhìn Lý Thanh, một bộ ngươi cái nhị ngốc tử ánh mắt. Lý Thanh bừng tỉnh đại ngộ dường như gật gật đầu. Sau đó, đứng dậy, đi rồi. Lưu lại Lý Liệt một người nhìn vách tường phát ngốc. Thanh hoa tử đây là tìm hắn tới làm gì tới. Giải quyết trong lòng phiền lòng sự Lý Thanh tâm tình rất tốt, thứ ca về tới trong viện. Đẩy cửa mà vào. Hàn Vân vẫn là vẫn duy trì Lý Thanh vừa mới đi thời điểm bộ dáng, một chút cũng không có hoạt động. Thấy Lý Thanh vào cửa. Hàn Vân như là sống giống nhau, nhìn Lý Thanh. Lại không biết nên nói cái gì. Lý Thanh nhìn Hàn Vân, bất đắc dĩ thở dài, hắn cảm thấy, hắn tựa hồ muốn cùng cái này tiểu gia hỏa hảo hảo nói một lần. Rốt cuộc về sau là muốn sinh hoạt ở bên nhau, chiếu hôm nay bộ dáng này phát triển, khẳng định là không được. Đừng thất thần, lại đây điểm nhi. Lý Thanh cởi ra giày bỏ lên trên giường. Thấy Hàn Vân một bộ ngốc lăng bộ dáng, mở miệng nói. Cái này tiểu gia hỏa như thế nào như vậy ngốc đâu. Nga nga Hàn Vân đi đại mộng sơ tỉnh, gật gật đầu, hướng Lý Thanh bên cạnh hoạt động. Chính là vẫn luôn vẫn duy trì bất động tư thế Hàn Vân, chân đã chết lặng. Như vậy đột nhiên động lên hậu quả, có thể tưởng tượng mà thôi. Lý Thanh thấy Hàn Vân che lại chân bất động bộ dáng, hoảng hốt đoán được cái gì. Ai thở dài. Lý Thanh dịch tới rồi Hàn Vân bên cạnh, nhẹ nhàng mát xa Hàn Vân cẳng chân. Cái này tiểu gia hỏa như thế nào như vậy buồn. Liền chân đã tê dần cũng không biết. Nô, đừng. Hàn Vân thấy Lý Thanh mát xa hắn cẳng chân. Nhớ tới gia nhi ca nhi thụ thụ bất thân, muốn cự tuyệt. Lại nghĩ tới hắn đã là Lý Thanh nô lệ, lại đem câu nói kế tiếp cấp nuốt trở vào. Một hồi lâu, Hàn Vân chân mới chậm rãi bình thường. Lý Thanh đem Hàn Vân ôm đến bên người, dùng chăn ôm lấy hắn. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới, tựa hồ chính mình còn không biết hắn mua trở về cái này nô lệ gọi là gì đâu. Tên gọi là gì? Lý Thanh hướng về phía Hàn Vân hỏi. Hàn Vân. Ngụy Càng. Giữ được toàn cần. Vẫn là giải thích một chút đi, vốn dĩ ta là không tồn cảo, buổi tối 10 điểm tan tầm, cố định 22 giờ 30 phút đến 23 giờ 50 phút gõ chữ đổi mới. Kết quả hôm nay tan tầm sau, trong nhà tới khách nhân, ta tổng không thể trực tiếp cầm di động không để ý tới người đi. Hơn nữa ồn ào đến tàn nhẫn, căn bản không thể gõ chữ. Quyển sách này đặt mua thành tích đại gia cũng đều biết, toàn cần mới là đầu to, cho nên vì toàn cần, Ngụy Càng một chương, dự tính sẽ ở 2 giờ tả hữu thay tân chương. Tân chương thay sau, bản cài đặt xem thư hữu môn gì ra kệ sách thêm nữa thêm đi vào là được, máy tính thư hữu nhóm đổi mới một chút trực tiếp liền có thể nhìn. Đến nỗi Vân Khởi thư viện đặt mua thư hữu nhóm, ta cũng không tạo nên làm cái gì bây giờ, thêm 30-60-990-450. Ta quờ, sau đó ta phát bản thảo cho các ngươi xem đi, bất quá thêm ta nhớ rõ nghiệm chứng tài khoản nít nạm. Bằng không ngươi là xem bản lậu làm sao bây giờ. Ngụy Càng đả thương người phẩm, ta cũng biết, bất quá, nếu chỉ có đặt mua nói, tháng sau 100 đều lấy không được. Cho nên, đại gia thông cảm đi. Phóng thượng tân trương, đại gia không cần lại đặt mua. Trực tiếp liền có thể nhìn, vì bồi thường đại gia, sẽ đem 4.000 tự trương đổi thành 5.000 tự, nhiều ra tới 1.000 tự liền tính bồi thường đại gia. Ái các ngươi, ngoan ngoạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 100. Tân trương. Miễn phí. Lý Thanh mang theo Hàn Vân dạo biến hơn phân nửa cái chợ, dọc theo đường đi cũng mua không ít đồ vật. Vân, ngươi ở chỗ này chờ ta đi mua điểm đồ vật. Lý Thanh đem Hàn Vân đưa tới lần trước khách đối mặt, cấp Hàn Vân điểm 2 cái đồ ăn sau. Đem Hàn Vân phó thác cho điếm tiểu nhị. Ân, đi sớm về sớm. Hàn Vân cũng biết hắn đại ở Lý Thanh bên người cũng giúp không được gấp cái gì, hiểu chuyện gật gật đầu. Ngoan, trong chốc lát cho ngươi mua ăn. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu, giống hống tiểu hài tử giống nhau. Lý Thanh có một cái đại giỏ, bắt đầu rồi mua sắm. Sớm đã bắt đầu mùa đông, trước kia hắn một người thời điểm, không quản nhiều như vậy, hiện tại có Hàn Vân, khẳng định đến nhiều chuẩn bị một ít đồ vật. Than tuổi, gạo trắng, hạt giống rau, lương dù. Lý Thanh động tác thực mau, một đường càng quét, giỏ bên trong đã là tràn đầy. Còn có xương sườn sao? Lý Thanh nhớ tới lần trước không có làm thành hong gió xương sườn, đi tới mua thịt quầy hàng phía trước. Có A, tiểu công tử, người muốn nhiều ít. Đô tể cười tủm tỉm đáp lại. Hắn đã nhận thức cái này tiểu công tử, mỗi lần tới mua thịt cũng không nói giới, hơn nữa mỗi lần đều mua thật sự nhiều, đặc biệt hào sảng. Cho ta tới hai đại khối đi. Lý Thanh nghĩ, nhiều một chút nhi cũng không có gì sự. Hành đồ tể vừa nghe Lý Thanh nói, trên mặt tươi cười càng sâu. Đây mới là đại khách hàng A. Đúng rồi, đừng chém A, cứ như vậy một khối chỉnh là được. Lý Thanh thấy đồ tể cầm lấy đao chuẩn bị chém thịt, lập tức sốt ruột. Nha, hắn là muốn làm hong gió xương sườn, nếu là chém nát, cũng chỉ có thể ăn hầm xương sườn. Hơn nữa nhiều như vậy xương sườn, đến ăn tới khi nào a? Hành đồ tể sửng sốt, cũng không có nhiều lời. Dùng dao nhỏ ở xương sườn trung gian xuyên một cái động, dùng một cây dây thừng treo lên liền đưa cho Lý Thanh. Trên lưng cóng đồ vật. Một tay còn cầm một khối đại xương sườn. Lý Thanh đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu đó là hôi thường cao. Tính, vẫn là trước đặt ở đại bá chạy đi đâu đi. Lý Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước buông này đó, rốt cuộc còn có rất nhiều đồ vật không có mua. Đại bá, sinh ý thế nào a? Lý Thanh đi đến chợ khẩu, đem đồ vật buông, mở miệng dò hỏi sinh ý chẳng huống. Còn hành. Bất quá so trước kia vẫn là kém, lúc này không có gì sinh ý. Đại bá ngồi cùng Lý Thanh nói chuyện. Sao lại thế này? Lý Thanh khó hiểu. Như vậy Lanh Thiên, ăn cái này thiếu, rốt cuộc cái này là lệnh. Lý Viễn Sơn phiết Lý Thanh liếc mắt một cái. Này hai chỉ. Như thế nào mỗi lần đến thời điểm mấu chốt liền như vậy buồn đâu. Ngạch, kia hiện tại một ngày có thể kiếm nhiều ít. Lý Thanh có chút chột dạ, hắn đã thật lâu không có quan tâm quá lớn bá trong nhà sinh ý chẳng uống. Liền sinh ý kém đều không có phát hiện. Một ngày cũng liền 500 văn bộ dáng, so với trước kia. Kém rất nhiều a. Lý Viễn Sơn thở dài một hơi. Lý Thanh hít hà một hơi, này đâu chỉ là kém rất nhiều a, này thẳng tắp thiếu một nửa hảo đi. Đại bá, đừng có gấp, ta tới nghĩ cách. Lý Thanh an ủi Lý Viễn Sơn. Hắn cũng không tin, bằng hắn 21 thế kỷ tân thanh niên đầu. Còn không thể giải quyết như vậy cái vấn đề. Đến, vậy chờ ngươi tin tức tốt. Lý Viễn Sơn hào sảng nói. Đại bá, đồ vật đặt ở ngươi nơi này. Ta còn phải đi mua điểm mặt khác, ngươi giúp ta xem một chút a. Lý Thanh nhớ tới vừa mới mua đồ vật. Công đạo đại bá. Hành. Đi thôi, ta giúp ngươi. Nhìn Lý Viễn Sơn chiều Lý Thanh vẫy vây tay. Chờ Lý Thanh mua xong các loại yêu cầu đồ vật về sau, thời gian đã là tới rồi 11 giờ tả hữu. Đồ vật ở Lý Viễn Sơn quầy hàng mặt sau đôi đầy đất, Lý Thanh chỉ phải đi kêu một cái xe bò. Nói giỡn, nhiều như vậy đồ vật hắn một người như thế nào lấy? Tuy rằng có không gian, nhưng là không thể dùng a. Đại bá, ngươi giúp ta trang điểm cổ vịt vịt cánh bái. Lý Thanh nhớ tới ở khách điếm mặt chờ hắn Hàn Vân. Tiểu gia hỏa hẳn là còn không có ăn qua tuyệt vị, mang điểm trở về cho hắn nếm thử. Hành Lý Viễn Sơn sửng sốt một chút. Này Thanh Hoa tử cũng sẽ làm tuyệt vị a, vì cái gì không chính mình làm. Bất quá vẫn là không có nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nhặt rất nhiều cấp Lý Thanh. Lý Thanh không có khách khí, cũng không nói gì thêm đưa tiền linh tinh nói. Như vậy điểm đồ vật, đến mức này sao? Làm xe bỏ khắp nơi chợ khẩu chờ, Lý Thanh đi khách điếm mặt đem Hàn Vân cấp tiếp ra tới. Lại là một đường sốc nảy, Lý Thanh đã vô lực phun tảo. Mà Hàn Vân, vẫn là một bộ nhấp miệng cười nhạt bộ dáng, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, hắn ngồi xe bỏ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phiền toái ngươi tới rồi sân, Lý Thanh cùng đuổi xe bỏ người đem đồ vật dọn tới rồi trong phòng. Lý Thanh thanh toán tiền xe, cảm tạ Sa Phu. Tiểu công tử, đừng khách khí, nếu là không có gì sự tình nói, ta liền đi trước. Sa Phu cũng đối cái này có lễ phép gia nhi có hảo cảm. Sa Phu đi rồi. Lý Thanh cùng Hàn Vân hai người bắt đầu sửa sang lại lên trong phòng mặt đôi đến lung tung rối loạn đồ vật. Chờ hai người sửa sang lại xong, đã là giữa trưa. Vội vàng làm cơm, ăn liền tiếp tục công việc lu bù lên. Hôm nay thời tiết không tồi, Lý Thanh đem làm cá, lạp xưởng, thịt khô, hong gió gà đều bắt được trong viện phơi nắng. Đi ngủ một hồi đi. Nhìn vẫn luôn theo sau lưng mình Hàn Vân, Lý Thanh mở miệng nói. Ân Hàn Vân chưa bao giờ sẽ cự tuyệt Lý Thanh lời nói, lên tiếng liền lên giường ngủ. Lý Thanh cho hắn phiết hảo chăn, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, mang theo băng ghế liền đi tới trong viện. Lý Thanh chuẩn bị làm hong gió xương sườn, lần trước chuẩn bị làm hong gió xương sườn bị cầm đi tặng người, cho nên không có làm thành. Lý Thanh trước đem xương sườn dùng nước gấm rửa sạch sẽ, sau đó lượng ở trong sân mặt, đem dư thừa hơi nước lượng ra tới. Thừa dịp phơi nắng xương sườn thời gian, Lý Thanh ở bếp bên trong phát lên hỏa. Lý Thanh trước để vào muối ăn, sau đó chính là hoa tiêu, bát giác, chuẩn bị. Hương diệp chờ hương liệu, cùng nhau xào. Chờ xào hảo về sau, Lý Thanh dùng trong nhà tiểu thạch ma, đem xào tốt hương liệu toàn bộ ma thành bột phấn. Sau đó đem xương sườn gỡ xuống tới bỏ vào chậu bên trong, ngã vào ma thành bột phấn hương liệu. Đều đều mạt hảo sau, Lý Thanh đem chậu đoan vào nhà bên trong, xương sườn còn phải ướp 2 ngày, sau đó mới có thể phơi nắng, bằng không, sẽ xú rớt. Lý Thanh làm xong này đó, cũng không có gì sự tình làm, đơn giản cũng bò lên trên giường ôm Hàn Vân toai giác. Lý Thanh gần nhất dưỡng thành một cái thói quen. Ôm Hàn Vân ngủ. Hàn Vân là ca nhi, nhưng là cũng là nam sinh. Trên người cũng không mềm, ôm còn có chút là người. Nhưng là Lý Thanh lại mê thượng loại cảm giác này. Vừa tỉnh tới liền thấy Hàn Vân ở trong lòng ngực hắn an tĩnh ngủ, cảm giác không cần quá hảo nha. Đối với chính mình quái dị hành vi, Lý Thanh cảm thấy, chính mình là ở đem Hàn Vân đương nhi tử dưỡng. tuy rằng đứa con trai này cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ. Vào Đông Tổng hội làm người mê luyến ổ chăn, Lý Thanh không phải một cái ái ngủ nướng người. Cho nên ngủ không sai biệt lắm một giờ thời gian, Lý Thanh liền tỉnh. Nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, bị hắn ôm vào trong ngực. An tĩnh ngủ, Lý Thanh đột nhiên không nghĩ rời giường. Mà một cái trên quan đạo mặt. Thế tử, sao nhóm vẫn là trở về đi? Vương gia đã biết khẳng định sẽ thực tức giận hắc y y bảo Tiêu Cổ Lâm đi theo Nam Cung Triệt phía sau, mặt ủ mày hê nói. Này thế tử rốt cuộc khi nào mới có thể trở về a? Thế tử khẳng định không có việc gì, hắn đã có thể có việc nhi a. Cổ Lâm, đừng có gấp sao, ta nhất định phải tìm được cái kia bán cốc có chân dài người. Nam Cung Triệt giơ giơ lên đầu, một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Chính là một bên Cổ Lâm nhưng không bị hắn mê hoặc. Đây là ra tới tìm bán cốc có chân dài người sao? Rõ ràng là ra tới dạo sao, đều đi rồi hơn phân nửa tháng, cách này cái hẻo lánh chợ còn có hơn phân nửa lộ trình. Cổ Lâm cũng là hết trô nói rồi. Hắc hắc, Cổ Lâm, sao nhóm thật vất vả ra tới một chuyến A, không cần cứ như vậy cấp trở về sao? Nam Cung Triệt đối với cái này từ nhỏ cùng chính mình lớn lên huynh đệ thực không có cách. Quả thực so với chính mình cha sao còn muốn lại nhải. Chính là thế tử, vương gia nhất định sẽ thực tức giận Cổ Lâm bị khuất, người khác cùng chủ tử, không phải tòng quân chính là làm chính trị. Các đều là bốc đồng mười phần. Vì cái gì hắn cùng cái này chủ tử lại cả ngày nghĩ chuồn ra đi chơi đâu? Cổ Lâm, ngươi buồn a, chẳng lẽ chúng ta như vậy trở về, cha liền sẽ không sinh khí? Còn không phải sẽ giống nhau sinh khí, đều sẽ sinh khí, chúng ta đây vì cái gì không chơi đủ rồi lại trở về? Ngươi nói đúng đi. Nam Cung Triệt nói chính hắn đạo lý. Cổ Lâm nghe xong, cư nhiên còn cảm thấy, giống như, tựa hồ, đại khái, còn có chút đạo lý. Vừa thấy Cổ Lâm bộ dáng, Nam Cung Triệt liền biết, lại có thể chơi một đoạn thời gian. Nhìn Nam Cung Triệt bóng dáng, Cổ Lâm khóc không ra nước mắt. Hắn rốt cuộc là theo một cái dạng gì chủ tử A? Có thể hay không lại một lần nữa tuyển một lần A? Đang chuẩn bị rời giường, Lý Thanh còn không biết có hai người chính nhớ thương hắn đâu. Vân, rời giường tuy rằng thực không bỏ được quấy dậy ngủ thật sự hương Hàn Vân, nhưng là lúc này còn không dậy nổi giường nói, buổi tối nên ngủ không được. Ân. Hàn Vân ngủ đến mơ mơ màng màng, rủi rủi mắt. Mê mang nhìn Lý Thanh. Lý Thanh tâm trong nháy mắt bị manh hóa. Đợt, ngày hôm qua Ngụy Càng vốn là tính toán dạng sáng bổ thượng, chính là hoa giống như quên mất trọng cảm mạo ăn thuốc trị cảm bên trong có thuốc ngủ chuyện này, kết quả chính là mã mã ngủ rồi. Tỉnh lại đã 10 điểm. Buổi tối hôm nay đổi 14.000 tự, nghẹn hỏi ta vì cái gì là buổi tối, đậu má, ta nên đi đi làm. Chưa xong còn tiếp. Chương 101 làm quần áo. Lý Thanh đánh thức Hàn Vân, nhưng là lại nhàn rỗi không có sự tình làm. Đơn giản cùng Hàn Vân làm khởi quần áo tới. Bất quá Hàn Vân chính là bị dọa tới rồi. Chủ nhân cư nhiên sẽ làm quần áo. Hàn Vân nhìn đến Lý Thanh cầm lấy kim chỉ thời điểm, hoàn toàn bị dọa tới rồi. Tuy rằng cha sao không thích hắn, nhưng là cũng đã dạy hắn, ca hồng là ca nhi thiết yếu sẽ đổ vật. Gia nhi là sẽ không may vá quần áo, cũng sẽ không làm quần áo. Chính là, chính mình chủ nhân. Hàn Vân ngốc ngốc nhìn Lý Thanh, không biết giờ phút này phải nói chút cái gì. Nhưng thật ra Lý Thanh phát hiện đang ngẩn người Hàn Vân. Vân, làm sao vậy? Đừng thất thần A, lại đây nhìn xem, cái này thế nào? Lý Thanh cầm lấy một khối trăng non bạch thuần vải bông liêu, bày ở trên giường. Ân Hàn Vân lên tiếng, ngượng ngùng đỏ mặt, hắn lại ở chủ nhân trước mặt xuất thần. Tới, cái này thế nào? Lý Thanh chỉ vào vải dệt do hỏi Hàn Vân ý kiến, rốt cuộc đây là cấp Hàn Vân làm quần áo, không thể chỉ bằng vào hắn ánh mắt tới đối đãi. Nếu là Hàn Vân xuyên, kia tự nhiên đến Hàn Vân thích mới được. Thật xinh đẹp, Hàn Vân đôi mắt vừa thấy đến vải dệt liền rời không ra. Trăng non sắc vải dệt, thượng đẳng thuần miên. Hàn Vân cả đời cũng chưa đụng tới quá như vậy vải dệt, hắn ở nhà đều là xuyên áo vải thô. Cho dù là ca ca, cũng chỉ có một kiện trung đẳng vải dệt làm quần áo. Ngày thường yêu quý vô cùng, bình thường đều là làm hắn giặt quần áo. Kia kêu trung đẳng vải bông làm quần áo, trước nay đều là ca ca chính mình tẩy. Hắn trước nay đều không có đụng tới quá. Thật sự xinh đẹp. Nhìn thấy Hàn Vân trong mắt thích. Lý Thanh cũng cao hứng, rốt cuộc này vải dệt là hắn chọn lựa A. Ân ân, đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất vải dệt. Hàn Vân thẳng gật đầu, đôi mắt cong cong, giống cái nguyệt nha giống nhau. Vốn đang thật cao hứng hắn cùng Hàn Vân ánh mắt không sai biệt lắm, Lý Thanh ngây ngẩn cả người. Trước nay, gặp qua, tốt như vậy, một con thượng đẳng vải bông mà thôi. Vân thế nhưng chưa từng có gặp qua. Nếu thấy cũng chưa gặp qua, kia càng không thể xuyên qua. Tuy rằng lường trước đến Hàn Vân trước kia sinh hoạt cũng không tốt, thậm chí là hư, nhưng là Lý Thanh cũng không nghĩ tới, sẽ hư đến trình độ này. Ngoan, nếu ngươi thích, kia lần sau ta lại mang ngươi đi chọn lựa. Thế nào? Lý Thanh nhẹ nhàng ôm Trầm Hàn Vân, đem đầu gác ở trên vai hắn mặt. Gầy gầy, nho nhỏ, xương cốt còn thực của người. Bất quá Lý Thanh cũng không có buông ra, ngược lại lâu đến càng khẩn. Vẫn là quá gầy, đến hảo hảo bổ bổ. Lý Thanh trong lòng nghĩ đến, biết Hàn Vân hô đau. Lý Thanh mới buông ra tay. Chủ nhân, ta không cần tốt như vậy vải dệt. Vải thô là được Hàn Vân rũ đầu, cự tuyệt Lý Thanh. Hắn không xứng dùng tốt như vậy vải dệt, hắn chỉ là cái nô lệ. Lý Thanh nhìn Hàn Vân, mà không lên tiếng. Hắn nơi nào không biết tiểu gia hỏa trong lòng ý tưởng. Chỉ là càng biết trong lòng càng đau lòng. Ngươi nói hắn tiểu gia hỏa. Như thế nào như vậy nhận người đau lòng đâu. Thấy Lý Thanh không nói lời nào, Hàn Vân luống cuống. Chủ nhân đều cho hắn mua 2 bộ quần áo, chính mình cư nhiên còn hy vọng xa vời chủ nhân cho hắn mua vải dệt. Thật là được một tức lại muốn tiến một thước. Hàn Vân nghĩ đến chính mình vừa mới nói. Không khỏi đánh một cái dùng mình. Ai nhìn trước mặt Hàn Vân lại ở miên man suy nghĩ. Lý Thanh bất đắc dĩ thở dài, lại không dám không nói. Bằng không không biết cái này tiểu gia hỏa chính mình sẽ đem chính mình dọa thành bộ dáng gì. Ngoan. Không có việc gì, đây là chủ nhân nên làm, ngươi dám cự tuyệt. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu tóc, cảm giác trên tay truyền đến xúc cảm, thật là thoải mái. Hàn Vân tuy rằng bởi vì dinh dưỡng bất lương mà có chút gầy yếu, nhưng là tóc của hắn lại rất thẳng thức hắc, sờ lên đặc biệt thoải mái. Đây cũng là Lý Thanh tổng ái là sờ Hàn Vân đầu nguyên nhân. Chủ nhân, ta không đáng Hàn Vân túi đầu, không biết nên như thế nào cự tuyệt. Ngoan, ta nói đáng giá liền đáng giá, Lý Thanh bá đạo nói. Sau lại đột nhiên phát hiện, từ gặp được Hàn Vân về sau, hắn bá đạo số lần là càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, ngươi sẽ sao? Lý Thanh một bên nói chuyện, một bên không dừng tay cắt trong tay vải dệt, làm nó biến thành chính mình muốn bộ dáng. Sẽ à, cái này ca nhi đều sẽ. Khi còn nhỏ cha sao đã dạy Hàn Vân gật gật đầu, nhà ai ca nhi sẽ không cái này a? Ca nhi sẽ không làm quần áo chính là sẽ bị người nhạ báng, hơn nữa không có gia nhi sẽ nguyện ý cưới một cái sẽ không làm quần áo ca nhi, bất luận hắn có bao nhiêu xinh đẹp. Kiêu hành, ngươi tới giúp ta, chúng ta hai cái cùng nhau. Lý Thanh vừa nghe, đáp ý. Ngươi xem nhà hắn tiểu gia hỏa, nhiều có khả năng, liền quần áo đều sẽ làm. Lý Thanh hoàn toàn là không có nhớ tới, đây là cổ đại a, nơi nào là hiện đại. Hiện đại sẽ làm quần áo nam sinh là đặc biệt thiếu, chính là cổ đại đó là 10 có đều sẽ. Ân Hàn Vân gật gật đầu, cùng Lý Thanh hai người bận việc lên. Hai người một bên làm trong tay quần áo, một bên trò chuyện lên. Đại đa số là Lý Thanh đang nói, Hàn Vân ở một bên thỉnh thoảng ứng hòa một hai câu. Một loại ấm áp cảm giác ở trong phòng lan tràn lên. Thời gian dần dần qua đi, sắc trời dần dần trở tối. Lý Thanh cùng Hàn Vân hai người đem đồ vật đều thu thập hảo, sau đó trăng lên. Hai người bận việc một buổi trưa. Làm ra hai kiện áo trong cùng hai kiện trung y đi. Ngươi thu thập một chút, ta đi nấu cơm. Lý Thanh hướng về phía thu thập đồ vật Hàn Vân nói được. Chủ nhân, vẫn là ta đi thôi. Hàn Vân lập tức ngẩng đầu lên. Tuy rằng đã nhiều như vậy thiên, nhưng là hắn vẫn là không có biện pháp thói quen chủ nhân một cái gia nhi, cả ngày nấu cơm sự tình. Không có việc gì, ta đi làm. Lý Thanh xua xua tay, chút nào không thèm để ý này đó. Hôm nay buổi sáng mua xương sườn, Lý Thanh để lại một khối. Chém thành tiểu khối. Gia nhập hành gừng hoa bia ớt đi trừ thịt heo bản thân tanh tưởi hương vị. Nhớ tới buổi chiều đụng tới Hàn Vân bả vai, gầy gầy chọc người đau lòng. Nguyên bản tính toán làm thịt kho tàu xương sườn Lý Thanh, nghĩ, vẫn là làm hầm xương sườn đi. Dù sao thời tiết càng ngày càng lạnh, ăn chút hầm đồ vật cũng hảo ấm áp thân mình. Xương sườn thộn thủy sau đó hạ nồi, thêm thủy, thiêu khai, Lý Thanh dần dần gia nhập một ít dược liệu. Dược liệu đều là trong không gian mặt loại. Bình thường Lý Thanh không quá bỏ được. Nhưng là tưởng tượng đến là cho hiếu học dùng, Lý Thanh lập tức hào phóng. Cậu kỷ, táo đỏ, ý nhân, bách hợp, sa sâm, đương quy, hoàng kỳ, đảng sâm, nhân sâm một loại dược liệu bị Lý Thanh bỏ vào trong nồi. Bất quá này đó dược liệu niên đại đều không phải thật lâu. Rốt cuộc nhiều như vậy dược liệu, nếu là niên đại lại lâu điểm nói, phỏng chừng đến lưu cả đêm máu mũi. Trung hỏa hầm nửa giờ, Lý Thanh lại từ trong không gian mặt lộng một cây củ mài ra tới. Thon dài hai chữ liền cũng đủ hình dung Lý Thanh trong tay này căn củ mài. Lý Thanh trong tay chính là côn sắt củ mài, so bình thường củ mài dinh dưỡng giá trị cao nhiều. Hơn nữa hương vị cũng so bình thường củ mài hảo rất nhiều. Đi tìm chết, thiết khối, hạ nổi. 10 phút sau, trong nồi đã phiêu nổi lên từng đợt mùi hương. Thịt xương đầu cùng dược liệu ở trong nồi không ngừng quay cuồng. Lý Thanh vạch trần nắp nồi vừa nghe, hương. Lại gia nhập một chút cắt xong rồi hành lá, này một nồi hầm xương sườn liền thành. Chưa xong còn tiếp. Đợt, đề cử phiếu, vẽ thang thứ này, cầu không nhất định có, không cầu nhất định không có, cho nên, cầu đề cử phiếu, cầu vẽ thắng. Chương 102 dạ thoại. Chủ nhân, ăn ngon thật. Hàn Vân cắn một khối xương sườn, ăn rất thơm. Vậy ăn nhiều một chút. Lý Thanh sủng nịch cười cười. Lấy quá Hàn Vân chén, cho hắn thử một chén canh. Này dược liệu cùng xương sườn dinh dưỡng đều ở canh bên trong, hơn nữa này canh cũng không đơn giản, ngao canh thủy đều là trong không gian mặt linh tuyển thủy đâu. Cảm ơn chủ nhân. Hàn Vân tiếp nhận canh, hướng Lý Thanh mỗi ngày cười. Khu khu chạm đến Hàn Vân tươi cười, Lý Thanh lập tức quay đầu đi chỗ khác. Giả khụ hai tiếng tới che giấu hắn không được tự nhiên. Hai người ăn cơm xong, thu thập hảo chén đũa, liền lại không có sự tình làm. Hàn Vân vốn dĩ tưởng tiếp theo làm quần áo, nhưng là bị Lý Thanh cấp phủ nhận. Chuyện này không nóng nảy, đến kiềm chế tới. Ngao hư đôi mắt liền không hảo, rốt cuộc chiều nay đã làm một buổi trưa. Nhàn rồi không có việc gì, Lý Thanh cùng Hàn Vân lại hoa tới rồi trên giường. Hai người dựa vào cùng nhau, ai đều không có nói chuyện. Hưởng thụ này phân an bình. Vân, ngươi thích tiểu động vật sao? Nhớ tới trong nhà động vật, Lý Thanh quyết định hỏi một chút Hàn Vân lại làm tính toán. Rốt cuộc ở nguyên thế giới, có rất nhiều người đều không thích lông xù xù động vật. Nếu Hàn Vân không thích nói, Lý Thanh cũng không biết sửa làm thế nào mới tốt. May mà, Hàn Vân cũng không chán ghét tiểu động vật. Lại còn có thực thích. Lý Thanh yên tâm. Bất quá lúc này mới nhớ tới trong nhà con khỉ tiểu kim cùng tiểu gấu trúc hai ngày này không biết chạy đi đâu, cũng chưa thấy bóng người. Bất quá con khỉ tiểu kim thường xuyên mấy ngày không trở về nhà, cho nên Lý Thanh cũng không lo lắng. Sao nhóm trong nhà có mấy cái, hôm nào làm ngươi nhìn xem hai ngày này không biết chạy đi đâu. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu. Trực giác Hàn Vân hẳn là sẽ thích tiểu kim chúng nó. Hảo A. Hàn Vân cao hứng gật gật đầu. Chủ nhân trong nhà tiểu động vật nhất định sẽ đặc biệt đáng yêu. Đúng rồi, tới, thử xem quần áo. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới Hàn Vân áo trong đã làm tốt. Liền từ trong rổ mặt lấy ra tới làm Hàn Vân mặc vào. A, Hàn Vân có chút khó có thể tin. Hắn còn tưởng rằng, ngu ngốc, còn không qua tới thí, đừng phát ngốc. Lý Thanh vừa thấy Hàn Vân biểu tình, liền đoán được tâm tư của hắn. Không khỏi có chút vô ngữ. Tiểu gia hỏa này như thế nào luôn là thích phát ngốc ca. A, Hàn Vân lần này là kinh hoách. Chủ nhân cho hắn thay quần áo. Quá mắc cỡ. Hàn Vân mặt hoàn toàn hồng thành một cái đại quả táo. Nhanh lên A. Thấy Hàn Vân bất động, Lý Thanh thúc giục nói. Đổi cái quần áo mà thôi, đừng cọ tới cọ lui. Lý Thanh hoàn toàn đã quên, này đã không phải nguyên thế giới. Nguyên thế giới nam sinh chi gian lẫn nhau loát đều có. Thay quần áo gì đó. Quả thực chuyện thường ngày A. Chính là thế giới này. Gia Nhi cùng Ca Nhi thành thân phía trước liền đơn độc ở chung thời gian đều phi thường hữu hạn, càng miễn bàn bắt tay thay quần áo gì đó. Ân trung quy vẫn là không lay chuyển được Lý Thanh. Hàn Vân một chút hướng Lý Thanh nơi nào hoạt động. Lý Thanh nhìn Hàn Vân giống cái tầm cưng giống nhau động, không khỏi có chút buồn cười. 10 phút sau, mới đổi hảo quần áo. Giờ phút này Hàn Vân mặt đỏ đến độ sắp thiêu cháy. Ngủ đi đêm trong bất chi bất giác đã thầm. Lý Thanh ngáp một cái, tiếp đón Hàn Vân ngủ. Ân Hàn Vân thấp lên tiếng. Từ đem Hàn Vân mua trở về sau, Lý Thanh vẫn luôn là cùng Hàn Vân ngủ chung. Hoàn toàn không cố hai người một cái là Gia Nhi, một cái là Ca Nhi. Thả đều vẫn là chưa lập gia đình. Lý Thanh cái này 21 thế kỷ thanh niên tự nhiên sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy. Đều là năm sao. Này có cái gì? Mà Hàn Vân cũng không dám chọc Lý Thanh không cao hứng, mỗi đêm làm Lý Thanh ôm, cũng không dám nói một người ngủ nói. Cho nên, hai người tư tưởng liền như vậy quỷ dị hài hòa. Trăng lên đầu cảnh. Trong phòng mặt chỉ có một chản tối tăm ngọn nến ở thiêu đốt. Lý Thanh có cái thói quen, ngủ không liên quan đèn. Tuy rằng thế giới này cũng không có đèn điện thứ này, nhưng là ngọn nến vẫn phải có. Cho nên Lý Thanh cũng miễn cưỡng chắp vá dùng ngọn nến. Lý Thanh ngủ ở bên ngoài, Hàn Vân ngủ ở bên trong. Cuộn tròn thân mình, hơn phân nửa cái thân thể đều hoa ở Lý Thanh trong lòng ngực. Mà Lý Thanh tay, cũng ôm Hàn Vân. May mà giờ phút này không ai, bằng không không dùng được ngày mai buổi sáng. Nhắn lại cũng đã mãn thôn bay. Giờ phút này Lý Hắc trong nhà, trong phòng mặt cũng là sáng trưng. Phu quân, ta nơi này không dùng được ngươi chiếu cố, Thanh Hoa tử như vậy giúp đỡ sao nhóm trong nhà, ngươi ngày mai vẫn là đi bắt đầu làm việc đi. Lý Hắc phu lang Lý Lưu Thị mở miệng, hắn bên cạnh phóng một cái nho nhỏ hài tử, đúng là Lý Hắc nhi tử. Chính là lúc này mới 3 ngày a, ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Tuy rằng tưởng mau chóng bắt đầu làm việc hảo báo đáp Lý Thành, nhưng là Lý Hắc vẫn là không yên lòng chính mình phu lang một người đại ở nhà. Ta chính mình một người có thể tiếp đón chính mình. Lý Lưu Thị nói chuyện thời điểm rõ ràng tự tin không đủ. Hắn sinh xong hài tử mới ngày thứ 3, không thể xuống đất không thể sờ nước lạnh, còn ở cứ đâu. Chính mình tiếp đón chính mình chỉ sợ không phải thực hành. Thôi bỏ đi, Thanh Hoa tử cũng nói làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Hắn nói hắn muốn làm hài tử cha nuôi đâu. Lý Hắc do dự vẫn là không yên lòng chính mình phu lang cùng hài tử. đến nỗi Thanh Hoa từ nơi đó, dù sao hắn nói làm chính mình hảo hảo chiếu cố Hoa Nhi. Tuy rằng nội tâm vẫn luôn như vậy cùng chính mình giải thích, nhưng là vẫn luôn đặc biệt thành thật Lý Hắc vẫn là cảm giác được hoảng loạn. Đời này hắn đều không có như vậy quá, tổng cảm thấy chiếm Thanh Hoa tử tiện nghi. Chính là hắn không biết, chuyện này, Lý Thanh căn bản không để ở trong lòng. Vậy được rồi, hôm nào ngươi đi cùng Thanh Hoa tử nói một chút đi, tháng này tiền tiêu vặt liền từ bỏ, ngươi cũng không có làm mấy ngày. Lý Lưu Thị nghĩ nghĩ, cũng đồng ý. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái mới sinh hài tử ca nhi, chính mình chiếu cố chính mình nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, mấu chốt là còn có một cái hài tử đâu. Ai ai, cái này ta biết. Lý Hắc cười cười. Đúng rồi, Hoa Nhi, này nhạc phụ nhạc sao như thế nào không có tới xem ngươi? Lý Hắc khó hiểu hỏi. Này Hoa Nhi sinh sản tin tức đã sớm đưa đi qua, người này như thế nào còn không có tới đâu? Đừng nói nữa, bọn họ sẽ không lại đây. Lý Lưu Thị vừa nghe lời này, lập tức cúi thấp đầu xuống. Lòng tràn đầy chua xót. Cha cha sao đã sớm phái người đưa tới tin tức. Bọn họ vội, đi không khai. Tuy rằng trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng là sự thật bại ở trước mặt thời điểm, Lý Lưu Thị vẫn là không tiếp thu được. Đây chính là hắn cháu ngoại sinh ra à, cư nhiên không tới nhìn xem. Đi không khai. Lý Lưu Thị cười, khi nào trong nhà đã vội đến tới xem mới sinh ra cháu ngoại thời gian đều không có. Chẳng lẽ là hắn xuất giá lâu lắm, cho nên biến hóa quá lớn sao? Nga nga, ta biết ơn. Không có việc gì, không tới ta còn tỉnh phiền toái đâu. Vừa thấy nhà mình phu lang sắc mặt, Lý Hắc liền đoán được sự tình không đúng. Mẹ nó, phải biết rằng liền không nói. Không có việc gì, này không còn có ngươi sao? Lý Lưu Thị cười cười. Lâu như vậy, hắn cũng buông ra. Bọn họ đều không đem hắn đưa người một nhà, hắn hà tất thượng vội vàng đi mặt nóng dán mông lạnh đâu. Đúng vậy, có ta thành thật Lý Hắc sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nhẹ nhàng ôm chầm Lý Lưu Thị, cục lốc cười. Ngốc dạng Lý Lưu Thị hờn dỗi một câu. Hắc hắc trả lời hắn, như cũng là Lý Hắc khờ ngốc tươi cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 103 xới đất. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh còn vừa mới rời giường đâu, Lý Đại Tráng liền vội vã tới. Đại Tráng thúc, hôm nay ngươi như thế nào tới sớm như vậy a? Có chuyện gì sao? Lý Thanh nghi hoặc hỏi. Là cái dạng này, Thanh Hoa tử, này mà cũng mua đã trở lại, sao nhóm hôm nay không đi loại sao? Lý Đại Tráng có chút khó hiểu. Này Thanh Hoa tử, hắn sớm như vậy lại đây khẳng định là muốn hỗ trợ chồng cho ta, không thể làm mà không đi. Đại Tráng thúc, ta đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì a? Lý Thanh không nhịn được mà bật cười. Này Đại Tráng thúc thật là cái tính nôn nóng. Thanh Hoa tử, này lại không loại nói, sang năm nhưng thu không được. Lý Đại Tráng có thể không nóng nảy sao? Này Lý Thanh tổng cảm thấy Đại Tráng thúc là hiểu lầm cái gì, khoai lang đỏ không phải sang năm mới loại sao? Đại Tráng thúc, loại cái gì lúc này không loại sang năm liền thu không được a? Đương nhiên là cây đậu, Thanh Hoa tử, ngươi ngốc à, cái này mùa còn không phải là loại cây đậu sao? Bằng không ngươi tưởng loại cái gì? Lý Đại Tráng buồn bực. Này Thanh Hoa tử, cái này mùa không loại cây đậu loại cái gì? Khu khu, Đại Tráng thúc, này mà ta không tính toán dùng để loại đậu nành. Lý Thanh cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết giải thích một chút. Loại cái gì? Không loại cây đậu loại khoai lang đỏ a? Lý Liệt tức giận nhìn Lý Thanh liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này có phải hay không ngốc à? Liền cái gì mùa loại thứ gì đều lộng không rõ. Khu khu, chính là khoai lang đỏ bị Lý Đại Tráng vô tình nói chúng rồi. Tiếng lòng Lý Thanh ho khan hai tiếng. Lý Đại Tráng. Thanh Hoa tử, này khoai lang đỏ đến ngày mai đầu xuân lại loại, cái này mùa không thích hợp. Lý Đại Tráng vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn kéo về Lý Thanh cái này không học giỏi người. Ta biết cái này mùa không thích hợp loại khoai lang đỏ a, nói nữa, ta cũng chưa nói cái này mùa loại a. Lý Thanh tức giận hoành Lý Đại Tráng liếc mắt một cái. Hắn thoạt nhìn giống ngu như vậy người sao? Cũng đừng nói. Ở Lý Đại Tráng trong mắt, thật đúng là chính là rất giống. Kia mà làm sao bây giờ? Lý Đại Tráng ngây ngẩn cả người. Này không loại khoai lang đỏ, lại không loại cây đậu. Kia này khối địa mua tới làm gì? Lý Thanh hoành Lý Đại Tráng liếc mắt một cái, hoàn toàn bị hắn đánh bại. Đại Tráng thúc, này mà cũng sẽ không chạy, dù sao đã là của ta, không chờ sang năm loại khoai lang đỏ bái. Không. Lý Đại Tráng tăng lớn thanh âm. Ở hắn trong thế giới mặt, trồng trọt mới có ăn, mới có xuyên, mới có thể quá ngày lành. Hận không thể mà càng nhiều càng tốt, góc xó xỉnh bên trong đều sẽ loại điểm đồ vật. Nơi nào sẽ đem lớn như vậy khối địa không? Làm sao vậy? Không được sao? Lý Thanh bị Lý Đại Tráng thanh âm làm cho mơ hồ, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì tập tục không thể không mà không được sao? Không, Lý Đại Tráng xem Lý Thanh chẳng hề để ý bộ dáng, hoàn toàn không có tính tình. Thanh Hoa tử, này không nhiều lãng phí a, vẫn là nhịn không được nói một câu. Cũng đúng vậy, Lý Thanh nghĩ nghĩ. cũng cảm thấy có đạo lý. Bộ dáng này không cũng là không quá có lời đâu. Kia đại trắng thúc, sao nhóm đi đem mà khai ra tới? Chờ ta nghĩ kỹ rồi loại cái gì, lại loại điểm nhi, chờ đầu xuân lại loại khoai lang đỏ. Lý Thanh tạm thời chưa nghĩ ra loại cái gì, nhưng vẫn là quyết định trước đem mà khai ra tới, bằng không chờ ạc loại chút cái gì. Lại đi khai mà, nhiều phiền phải a. Hành, kia sao nhóm lúc này liền đi. Lý Đại Tráng cao hứng. Này Thanh Hoa tử cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận. Đại Tráng thúc, không cần cứ như vậy cấp đi. Ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Lý Thanh bất đắc dĩ. Này Đại Tráng thúc khác đều hảo, chính là tính tình này quá dồn dập. Ai, này có cái gì sao, người trẻ tuổi một đốn không ăn có cái gì cùng lắm. Thì Lý Đại Tráng chẳng hề để ý lắc đầu. Hắn khi còn nhỏ lúc ấy, thường xuyên một ngày chỉ ăn một bữa cơm đâu, còn cả ngày làm việc. Nơi nào có tốt như vậy nhật tử có thể quá. Lý Thanh không nói gì. Hành đi, chờ ta trong chốc lát. Lý Thanh nghĩ mà cũng không lớn, giữa trưa hẳn là có thể làm xong, liền đồng ý. Ngươi muốn làm gì đi a? Ngươi trẻ tuổi đừng như vậy cọ sát ra. Lý Đại Tráng nhìn Lý Thanh xoay người vào phòng, lớn tiếng quát. Này Thanh hoa tử, như vậy cùng cái ca nhi giống nhau a? Nửa ngày đều không ra khỏi cửa. Vâng, đợi lát nữa chính ngươi làm cơm sáng ăn a. Ta cùng Đại Tráng thúc xuống ruộng làm điểm sống. Lý Thanh đi đến vừa mới tỉnh lại Hàn Vân bên cạnh, túi người, tiến đến Hàn Vân bên người nhẹ nhàng nói. Ta cũng đi thôi. Hàn Vân vừa nghe chủ nhân muốn đi làm việc, lập tức kéo lại Lý Thanh tay háo. Hắn là nô lệ, sao lại có thể chủ nhân đi làm việc, nô lệ ở nhà đợi đâu. Ngoan, bên ngoài quá lạnh, ngươi vẫn là ở nhà đợi đi. Lý Thanh nhưng không muốn làm tiểu gia hỏa đi bên ngoài hưởng thụ gió táp mưa xa. Mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh quát đến người mặt đau. Lý Thanh nhưng không muốn làm Hàn Vân đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi làm ta đi thôi, ta cũng có thể làm việc. Hàn Vân nghĩ lầm Lý Thanh là ghét bỏ hắn không thể làm việc, vội vã nói. Ngoan, ngươi ở nhà cơm nước xong về sau, liền làm quần áo, ta quá mấy ngày muốn xuyên, ta lúc này muốn xuống ruộng, ta không có thời gian làm, ngươi xuống ruộng cũng giúp không được gấp cái gì, còn không bằng ở nhà cho ta làm quần áo đâu. Thế nào? Lý Thanh là quyết định chủ ý không cho Hàn Vân xuống ruộng mặt. Vậy được rồi, nghe Lý Thanh nói như vậy. Hàn Vân cũng không hảo nói cái gì nữa. Hành, vậy ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi, thiên còn sớm, nhớ rõ chính mình nấu cơm ăn à, đồ vật ở đâu ngươi đều biết đi. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu, cho hắn phiết phiết chăn. Ân Hàn Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, nghe lời nhắm hai mắt lại. Lý Thanh tay chân nhẹ nhàng ra cửa, kéo lên môn. Thanh hoa tử, nhanh lên nhi a, ngươi cọ sát cái gì đâu. Bên ngoài Lý Đại Tráng đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. Này quỷ thời tiết, lạnh chết người. Đại Tráng thúc. Đi thôi Lý Thanh nhẹ giọng nói một câu. Sợ quấy rầy Hàn Vân ngủ, mang theo Lý Đại Tráng đi đến trong đất mặt. Mà Hàn Vân, nghe được Lý Thanh đóng cửa thanh âm sau liền mở mắt. Nhớ tới giường, lại nghĩ tới Lý Thanh ra cửa trước lời nói, rồi dám a. Cuối cùng, Hàn Vân vẫn là không vi phạm Lý Thanh nói, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Đã ngủ. Đại Tráng thúc, sao nhóm hai người có khả năng song sao? Một đường đi, Lý Thanh dò hỏi Lý Đại Tráng. Hẳn là có thể hành. Không nhiều lắm điểm nhi mà A Lý Đại Tráng đánh giá có thể hành. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Đại Tráng thúc, này Lý Hắc thúc nhi tử khi nào làm trăng tròn rượu A. Lý Thanh nhớ tới cấp Lý Hắc nhi tử mua khóa trường mệnh, rồi lại không hỏi hắn khi nào thỉnh trăng tròn rượu, cho nên chỉ phải hỏi Lý Liệt thúc. Lý Liệt thúc cùng Lý Hắc thúc quan hệ rất không tồi, hắn hẳn là biết đi. Lý Thanh đoán không sai, Lý Liệt đã sớm biết. 12 tháng 15, chính là con của hắn trăng tròn rượu. Lý Đại Tráng nghĩ, đúng là ngày này. Nga. Kêu hành, đến lúc đó ngươi sẽ đi qua sao? Lý Thanh gật gật đầu, trong lòng nhớ kỹ cái này nhật tử. Đương nhiên sẽ đi a, ngươi không đi. Lý Đại Tráng nghe thấy Lý Thanh hỏi như vậy, lập tức tỏ vẻ hắn sẽ mang theo phu lang cùng đi. Bất quá nghe Lý Thanh hỏi nói, chẳng lẽ hắn không nghĩ đi? Chưa xong còn tiếp. Chương 104 cự tuyệt. Ta đương nhiên sẽ đi a. Lý Thanh theo Lý Thường hẳn là trả lời. Hắn chính là hài tử cha nuôi đâu. Tuy rằng Lý Hắc cùng Lý Lưu Thị đều cũng không có đồng ý chuyện này. Đại Tráng thúc, này trong đất thảo xả sao? Đi đến trong đất mặt, Lý Thanh nhìn đầy đất khô thảo, dò hỏi Lý Đại Tráng nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc hắn là địa đạo nông dân, đối phó loại tình huống này, hắn là nhất lành nghề. Xả? Này đến xả tới khi nào đi a? Trực tiếp một phen lửa đốt không phải được rồi. Lý Đại Tráng nhìn Lý Thanh một đêm, này Thanh Hoa tử gần nhất như thế nào cảm giác càng ngày càng choáng váng. Nga Lý Thanh lúc này mới nhớ tới đây là cổ đại, không phải nguyên thế giới. Đốt cháy củi lửa sẽ không bị phạt tiền, không khí cũng là nhất đẳng nhất hảo, hoàn toàn không cần lo lắng ô nhiễm bối rối. Nói động liền động, Lý Thanh cùng Lý Đại Tráng hai người lập tức liền làm lên. Hai người trước đem mà chung quanh dùng đao cắt ra một cái 1 mét tả hữu nói nhi, đây là dùng để ngăn cách ngọn lửa. Bằng không một không cẩn thận đem trong nhà người khác lương thực cấp thiêu làm sao bây giờ. Trong chốc lát sau, trong đất mặt một trận ánh lửa vọt lên, còn cùng với bùm bùm thanh âm. Đúng là đốt cháy cỏ dại phát ra ra thanh âm. Mà không lớn, trong chốc lát thời gian, chỉnh khối địa bên trong cỏ dại đã bị đốt cháy cái sạch sẽ. Lý Thanh cùng Lý Đại Tráng hai người cũng không có dừng tay, trực tiếp một người cầm một phen cái cuốc làm lên. Lý Đại Tráng là nông dân, này xối đất sự tình hắn là quen thuộc nhất bất quá. Đào đi xuống, cái cuốc một gợi lên tới, lại một gõ. Đại khối mà liền biến thành tiểu khối bùn. Mà bên này Lý Thanh cũng không chút nào yếu thế. Lý Thanh khi còn nhỏ cũng là ở trong núi lớn lên hài tử, nơi nào có thể sẽ không xối đất đâu. Tuy rằng sau khi lớn lên vẫn luôn ở trong thành thị mặt đọc sách, nhưng là nghỉ hè nghỉ đông thời điểm, cũng không thiếu giúp người trong nhà làm việc. Lại còn có linh tuyển thủy thời gian dài như vậy cải thiện thân thể, hơn nữa quỷ dị không gian thái dương chiếu xạ. Tuy rằng Lý Thanh thoạt nhìn làn da lại bạch lại nộn, thân thể cũng gầy gầy. Nhưng là một người đánh 10 cái đại hán, là tuyệt đối không có gì vấn đề. Lý Đại Tráng vốn đang tưởng chờ Lý Thanh vượt qua hắn về sau, hảo hảo cười nhạo hắn. Kết quả phát hiện Lý Thanh tốc độ cùng hắn không sai biệt lắm, tức khắc chấn kinh rồi. Này Thanh Hoa tử thân thể khi nào trở nên tốt như vậy? Lý Đại Tráng cảm thấy khó có thể tin. Trước kia thấy Thanh Hoa tử thời điểm, luôn là một bộ ốm yếu bộ dáng, thoạt nhìn giống gió thổi liền sẽ đảo giống nhau. Tuy rằng khoảng thời gian trước sắc mặt không tồi, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại a. Lý Thanh cùng Lý Đại Tráng hai người làm một giờ. Phiên xong rồi 1/3 mà. Lý Thanh đi đến trên một cục đá lớn mặt ngồi xuống nghỉ ngơi. Đại Tráng thúc. Lại đây nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Dù sao hôm nay giữa trưa khẳng định sẽ làm xong. Lý Thanh vô vỗ bên cạnh cục đá, cầu dẫn Lý Đại Tráng. Hành Lý Đại Tráng cũng không khách khí. Phiên lâu như vậy mà. Hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Lý Thanh đưa lưng về phía Lý Đại Tráng, sấn hắn không chú ý thời điểm, từ trong không gian mặt lấy ra hai cái ly, trang hai ly linh tuyển thủy ra tới. Đại Tráng thúc. Tới, uống miếng nước. Lý Thanh đệ một ly linh tuyển thủy qua đi. Lý Đại Tráng tiếp nhận đi. Một tiếng không cổ họng, một ngụm liền cấp làm. Sau đó sao chật lưỡi Thanh Hoa tử, ngươi này thủy hương vị như thế nào không giống nhau a? Này cũng quá hảo uống lên đi. Liệt thúc, này nơi nào có cái gì không giống nhau a, đều là giống nhau thủy, khẳng định là ngươi làm mệt mỏi, thấy thủy liền tưởng uống. Mới cảm thấy hương vị không giống nhau. Lý Thanh nghiêm trang giải thích, nếu là không hiểu rõ người. Xác định vững chắc sẽ bị hắn cấp lửa dối qua đi. Này không, không hiểu rõ. Lý Đại Tráng nghe xong Lý Thanh lời nói về sau, thế nhưng cảm thấy có vài phần đạo lý. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người tiếp tục cầm lấy cái cuốc làm lên. Thanh Hoa tử, ngươi lộng ngươi bên kia, ta lộng ta bên này. Lý Đại Tráng chỉ vào một khối từ trung gian tách ra mà nói. Hành A. Lý Thanh cũng không có lý do cự tuyệt, trực tiếp đồng ý. Kỳ thật này đối hắn cũng không có gì chỗ hỏng, hai người cùng nhau xối đất thời điểm, tổng hội đụng tới cùng nhau. Sau đó chính là đối diện không nói gì, hai người đều muộn thanh không phát, vẫn luôn làm sống. Mà bên này trong nhà Hàn Vân, đã rời giường. Bên ngoài đã là sáng rồi, nhưng là trong phòng mặt vẫn là hắc hắc. Hàn Vân nhìn trên cửa sổ mặt che khuất ánh sáng kia miếng vải, nghe chủ nhân nói, cái này kêu cái gì bước màn tới. Đẩy ra cửa sổ, bên ngoài dương quang trực tiếp rải vào phòng bên trong. Tức khắc, trong phòng mặt đã sáng trưng. Hàn Vân đã làm xong cơm ăn, ngồi ở ghế trên, cầm lấy châm, lại bắt đầu từng đường kim mũi chỉ thêu nổi lên quần áo. Lý Thanh trên mặt đất bên trong làm sống cũng đã tiếp cận kết thúc. Đại Tráng thúc, mau hảo không? Lý Thanh phiên xong hắn bên kia mà, cũng không nghĩ nhúc nhích. Lập tức liền hảo. Lý Đại Tráng cũng không quay đầu lại nói. Hắn nơi này cũng chỉ có mấy cái cuốc là có thể đủ làm xong. Đại Tráng thúc, mau chút. Hảo trở về ăn cơm. Buổi sáng không ăn cơm, Lý Thanh đã đói đến trước tâm dán phía sau lưng. Đừng có gấp a, Thanh Hoa tử. Lúc này còn sớm đâu. Lý Đại Tráng vẫn là như vậy không hoán không chậm xới đất. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn xem thiên, xác thật còn sớm, mới buổi sáng 10 giờ rưỡi tả hữu. Bất quá không ăn cơm sáng, Lý Thanh mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, ăn cơm mới là vương đạo. Đúng rồi, Thanh Hoa tử, sân bên ngoài chuồng gà, nhưng cái đó gà, ngươi dùng cái gì uy? Lý Đại Tráng ngày thường cũng không nhìn thấy Lý Thanh dùng thứ gì uy gà, cho nên tò mò hỏi một câu. Thảo A. Lý Thanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nói. Cũng không phải là dùng thảo sao. Trong rừng trúc mặt kia hai phân mà, bị hắn loại thượng cỏ nuôi súc vật, lại tới không ít linh tuyển thủy. Đã lớn lên có tiểu hài nhi cánh tay như vậy dài quá. Lý Thanh thường xuyên lộng cái này tới uy gà. Cũng không chỉ là lấy tới uy gà, này dê con, gà rừng thỏ hoang, cũng đều là ăn cỏ nuôi súc vật. Cho nên này có nuôi súc vật giống như mau cùng không thượng. Thảo. Thanh Hoa tử, ngươi ngày thường có đi lộng thảo sao? Ta như thế nào không biết. Lý Đại Tráng lặp lại một câu, hắn tới Thanh Hoa Tử trong nhà làm giúp phía trước phía sau đã rất nhiều tiền, chưa từng có thấy quá Lý Thanh chính mình đi lộng thảo A. Đương nhiên không có đi lộng A, ta ở rừng trúc bên cạnh loại một ít, Lý Thanh méo miệng, đương nhiên không phải chính mình đi lộng thảo. Nếu một hai phải chính mình lộng thảo tới uy này đó xúc vật nói, Lý Thanh khẳng định sẽ trực tiếp đem này đó xúc vật một đao giải quyết. Loại. Lý Đại Tráng lại ngây dại. Này chỉ nghe nói qua loại khoai lang đỏ. Loại bắp, trồng hoa sinh, còn chưa từng có nghe nói qua có nhân trùng thảo. Lý Thanh cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Rốt cuộc đây là chính hắn sự tình, nói cho Đại Tráng thúc cũng chỉ là cho hắn biết mà thôi. Đến nỗi can thiệp quyết định của hắn, Lý Thanh cảm thấy, hắn khẳng định sẽ không phương diện bác Lý Đại Tráng mặt mũi, nhiều nhất đương không nghe thấy thôi. Được rồi, Thanh Hoa Tử, chuẩn bị cho tốt. Lý Đại Tráng cũng dừng tay, đem cái quốc phóng tới một bên nhi. Trực tiếp ngồi ở ngầm nghỉ ngơi trong chốc lát. Hành, kia Đại Tráng thúc, đi, cùng đi nhà ta ăn cơm. Hoàn thành Lý Thanh tâm tình rất tốt, lôi kéo Lý Đại Tráng đi nhà hắn ăn cơm. Lại không ngờ Lý Đại Tráng lại cự tuyệt Thanh Hoa Tử, hôm nay trong nhà có khách nhân, ta liền bất quá đi, đi rồi à. Kia hành Lý Thanh cũng biết nặng nhẹ. Ngày thường có thời gian tùy tiện ăn cơm đều được, nếu có khách nhân còn ngạnh kéo đi trong nhà ăn cơm nói, khó tránh khỏi không tốt lắm, chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ thượng chu đáo này thứ 3. Thư hữu 140618135223371, 588. Tựa cần hoa lạc, 600. Thiên ngai vũ lạc thiên ngai, 100. Ngọn lửa đầy trời, 10. Khởi điểm tệ đánh thưởng duy trì. Cảm tạ Vân Khởi thư viện. Thủy tinh cung thủy tinh châu, 100. Đêm thí cầm hỏa, 100. Thư tệ đánh thưởng duy trì, ngoạm ngoạ. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu chính bản đặt mua. Chương 105 trở tay không kịp. Cùng Lý Đại Tráng cáo biệt về sau, Lý Thanh một mình khiêng cái quốc về tới trong nhà. Dọc theo đường đi Lý Thanh còn ở cân nhắc giữa chưa hẳn là ăn cái gì đâu. Kết quả tiến phòng, đã nghe tới rồi từng trận đồ ăn mùi hương. Lý Thanh kinh ngạc. Hắn kỳ thật không nghĩ tới Hàn Vân sẽ cho hắn nấu cơm, này kinh hỉ tới quá đột nhiên, làm hắn có chút trở tay không kịp. Chủ nhân, ta làm tốt cơm, rửa tay ăn cơm đi. Hàn Vân đem đồ ăn mang lên cái bàn, lại đánh tới thủy cấp Lý Thanh rửa tay. Vân Lý Thanh ngóng nhìn trước mặt tiểu gia hỏa. Làm sao vậy? Chủ nhân Hàn Vân xem Lý Thanh vẫn luôn nhìn hắn, còn tưởng rằng là trên mặt có dơ đổ vật đâu. Lập tức nâng lên tay háo xoa xoa. Lý Thanh bị Hàn Vân hành động chọc cho vui vẻ, xoa xoa hắn đầu, ngồi ở trên ghế liền bắt đầu ăn cơm. Dư lại Hàn Vân một người ngốc lăng. Ăn cơm xong, Lý Thanh chủ động đi giặt sạch chén, tuy rằng Hàn Vân luôn mãi cự tuyệt, nhưng là Lý Thanh cảm thấy. Hắn cũng không có đem Hàn Vân coi như nô lệ. Cho nên Hàn Vân nấu cơm hắn rửa chén đây là hẳn là. Chủ nhân, ngươi nhìn xem, đẹp sao? Hàn Vân lấy ra một kiện đã làm tốt quần áo, đi đến trong viện, đưa cho đang ở trên ghế nằm híp mắt Lý Thanh xem. Lý Thanh vừa nghe là Hàn Vân thanh âm, lập tức mở mắt. Vân, nhanh như vậy liền làm tốt. Nhìn Hàn Vân trong tay quần áo, Lý Thanh có chút ngạc nhiên. Nay buổi sáng làm cơm, chẳng lẽ liền quần áo cũng làm hảo sao? Này cũng quá nhanh đi. Ân. Chủ nhân ngươi thử xem hợp không hợp thân. Hàn Vân thẹn thùng túi đầu. Ân Lý Thanh tiếp nhận quần áo, liền vào phòng. Mặc xong quần áo sau, Lý Thanh vừa lòng gật gật đầu. Quần áo làm được vừa lúc, không lớn không nhỏ chính thích hợp, hơn nữa đường may thực mật thực chỉnh tề. Nhìn ra được tới làm quần áo người thực dụng tâm. Lý Thanh mặc vào cái này quần áo mùa đông, trên người thực ấm áp, trong lòng càng ấm áp. Đây là Vân thân thủ cho hắn làm. Tưởng tượng đến nơi này, Lý Thanh từ đầu ấm đến chân. Lý Thanh đẩy ra cửa phòng. Đi đến trong viện làm Hàn Vân nhìn một cái. Hàn Vân vốn dĩ bị gió thổi đến có chút lánh, nghe thấy mở cửa thanh âm vừa chuyển đầu, liền rời không ra tầm mắt. Nguyên chủ vốn dĩ liền cao gầy. Lý Thanh tới về sau. Mỗi ngày rèn luyện hơn nữa linh tuyển thủy, thân cao cũng cất cao không ít, phòng trừng có 1m8 tả hữu. Có được không gian Lý Thanh. Chút nào không cần lo lắng khác vấn đề, trên người có một cổ đặc biệt ý nhị. Hơn nữa nguyên chủ di truyền đến Lý Thanh trên người bạch bạch nộn nộn mặt, cùng vốn dĩ liền không lầm diện mạo. Xứng với trăng non bạch quần áo, càng sấn đến Lý Thanh phong thần như ngọc. Lý Thanh thấy Hàn Vân ngốc lăng bộ dáng không khỏi cao hứng. Đến nỗi cao hứng cái gì? Lý Thanh không có nghĩ lại. Nâng chạy bộ đến Hàn Vân trước mặt, thấy Hàn Vân vẫn là một bộ ngốc lăng biểu tình. Lý Thanh không khỏi buồn cười, hoàn hồn lạc. A, Hàn Vân còn không có phục hồi tinh thần lại, ngốc lăng bộ dáng xem Lý Thanh tâm đều phải mềm hóa. Tiểu gia hỏa, bình thường còn không có xem đủ sao. Lý Thanh đem Hàn Vân ôm đến trong lòng ngực. Ngồi ở trên ghế nằm mặt. Hàn Vân bị Lý Thanh đột nhiên hành động cấp lộng đỏ bừng mặt. Chủ nhân ngượng ngùng kêu Lý Thanh một tiếng. Ân, ta ở chỗ này đâu. Lý Thanh là tồn tâm muốn trêu đùa Hàn Vân, đáp lại thanh âm đều kéo đến thật dài. chủ nhân thật là đẹp mắt. Hàn Vân cũng nghĩ không ra cái gì mặt khác nói tới hình dung Lý Thanh. Chỉ cảm thấy Lý Thanh đẹp, so mị công tử còn phải đẹp. Mất công Lý Thanh không biết Hàn Vân trong lòng ý tưởng. Nếu là cho hắn biết Hàn Vân lấy hắn cùng một cái ca nhi so, không biết có thể hay không khí hộp máu đâu. Ân, thật sự đẹp. Chính là ta cảm thấy còn không có Vân đẹp ta, tuy rằng bị hình dung đẹp là Lý Thanh không muốn. Nhưng là tưởng tượng đến là Hàn Vân nói hắn đẹp, Lý Thanh đột nhiên cảm thấy. Nguyên lai có một trương gương mặt đẹp cũng là rất quan trọng sao. Ân, chủ nhân thật sự đẹp. Không phải ta có thể so được với Hàn Vân biết chính mình là bộ dáng gì diện mạo. Nơi nào có thể cùng Lý Thanh so sánh với. Bất quá ở Lý Thanh trong mắt, Hàn Vân thật là lại manh lại ngốc lại đáng yêu. Ngoan, ngươi cũng đẹp, nhẹ nhàng ôm Hàn Vân, Lý Thanh ở bên thai hắn thổi khí. Hàn Vân bị Lý Thanh trêu đùa đến ngứa, xoắn cổ muốn né tránh. Thấy Hàn Vân đều bị hắn làm cho đầy mặt đỏ bừng, Lý Thanh cũng không hề trêu cợt hắn. Ngoan, ngủ một lát. Lý Thanh nhàn rồi không có việc gì, liền nghĩ ngủ. Bất quá Lý Thanh tựa hồ phát hiện, hắn gần nhất là càng ngày càng thích ngủ. Ân, buổi sáng tuy rằng thức dậy vãn, nhưng là nghe thấy Lý Thanh nói như vậy. Hàn Vân cũng đồng ý ngủ. Vậy đi lạc, Lý Thanh không chờ Hàn Vân phản ứng lại đây, bế lên Hàn Vân liền hướng trong phòng mặt đi. A, Hàn Vân bị Lý Thanh hoảng sợ. Vẫn là vươn tay ôm chặt lấy Lý Thanh cổ, hắn lo lắng cho mình sẽ ngã xuống. Lý Thanh giấc ngủ rất ít, nhưng là thấy trong lòng ngực tiểu gia hỏa ngủ thật sự hương, Lý Thanh đột nhiên cũng không nghĩ rời giường. Nhìn Hàn Vân một hô một hấp, Lý Thanh cũng không cảm thấy phiền muộn. Thậm chí còn điều động chính mình hô hấp tần suất cùng Hàn Vân hô hấp tần suất dạng. Cũng mất công đây là ở Lý Thanh trong nhà, không những người khác. Bằng không người khác thấy, không chừng nói như thế nào hắn đâu. Lý Thanh nhìn Hàn Vân ngủ thật sự hương, đột nhiên nổi lên trêu cợt hắn ý niệm. Cái này ý niệm vừa ra tới, liền ngăn không được. Lý Thanh nhẹ nhàng vươn hai ngón tay, nắm Hàn Vân cái mũi, làm hắn không thể hô hấp. Hàn Vân ngủ đến mơ mơ màng màng cảm giác không thể hô hấp. Dùng tay đi lột bái. Thấy Hàn Vân duỗi tay ra tới, Lý Thanh liền dừng tay. Hàn Vân cảm giác lại khôi phục hô hấp, lại tiếp tục thơm ngào ngạt ngủ lên. Lý Thanh lại duỗi thân ra tay đi nắm Hàn Vân cái mũi, Hàn Vân lại giơ tay đi bái. Tới tới lui lui, Hàn Vân đều mau bị Lý Thanh đánh thức. Lý Thanh nhìn thoáng qua Hàn Vân, cũng không hề trêu đùa hắn. Khinh thân rời khỏi giường. Mở ra cửa phòng, trợ duỗi một cái lười eo. Thấy sắc trời không còn sớm, Lý Thanh liền cân nhắc buổi tối cơm chiều. Hầm xương sườn. Hôm qua mới ăn qua. Mang tây xào thịt. Giữa trưa mới ăn qua. Trưng làm cá. Ăn đến độ có chút trắng ấy. Kia ăn cái gì đâu. Lý Thanh cảm thấy, này nấu ăn cũng là một kiện rối rắm sự tình. Cái này thời tiết cũng quá lạnh a. Rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí lại hạ thấp, Lý Thanh đánh một cái dùng mình, đóng lại cửa phòng, về tới trong phòng. Trong phòng mặt thử cấm áp. Lý Thanh sớm liền điểm thượng than hỏa, cả ngày đều không tắt. Trong phòng mặt căn bản không cần phải xuyên áo đông, trực tiếp một kiện áo ngoài là được. Ra ngoài xuyên áo ngắn cùng áo choàng hoàn toàn không dùng được. Thấy độ ấm không có giữa trưa lúc ấy cao, Lý Thanh lại hướng bên trong bỏ thêm hai khối than hỏa. Gì? Nếu không làm cái lẩu? Thấy than hỏa, Lý Thanh đột nhiên liền nhớ tới một đạo mỹ thực. Bất quá Vân mấy ngày nay giống như có điểm thượng hỏa, cũng không biết hắn ăn cay được không. Tính, làm nồi đun nước đi, cũng là giống nhau. Bận tâm đến Hàn Vân, Lý Thanh không tính toán làm đặc biệt cay cái lẩu, mà là lựa chọn hắn họ hàng gần nồi đun nước. Kỳ thật này nồi đun nước ở mùa đông ăn thật đúng là không tồi. Nhiệt nóng hầm hập, dùng nữa cũng có thể ăn canh. Hơn nữa nồi đun nước bên trong còn phóng có dược liệu, thích hợp mùa đông tiến bổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 106 nồi đun nước. Nói làm liền làm. Lý Thanh trước nay liền không phải một cái kéo dài người. Đi đến phòng bếp, Lý Thanh lấy ra một cây ngày hôm qua không có ăn xong xương sườn. Rửa sạch sẽ, bỏ vào trong nồi, ngao canh. Nồi đun nước mấu chốt chi nhất chính là này canh. Canh hảo, này nồi đun nước cũng thành công hơn phân nửa. Ở nồi đun nước bên trong hơn nữa cẩu kỷ, táo đỏ, sa sâm, đảng sâm, đương quy, hạt sen chờ dữ liệu, hơn nữa gừng tươi hành tây chờ gia vị liêu đi vị. Ở bếp bên trong giá thượng hỏa, Lý Thanh liền không quản hắn, làm hắn ngao. Lại thiêu một ít nước cấm. Lý Thanh lấy ra một phen phơi khô nấm hương, bỏ vào nước cấm bên trong thao. Cũng không phải không có mới mẻ nấm hương, mới mẻ nấm hương Lý Thanh trong không gian mặt một chảo một đống, nhưng là phơi hảo nấm hương ăn lên càng hương. Cho nên suy nghĩ một chút, Lý Thanh vẫn là quyết định dùng làm nấm hương tới làm nồi đun nước. Nấm hương thao thượng, Lý Thanh dẫn theo một cái rổ đi tới rồi hậu viện. Tuy rằng sân phía trước trong đất mặt loại không ít rau dưa, nhưng là nhật tử còn thiếu, đều không thể ăn. Tuy rằng Lý Thanh không gian linh tuyển thủy có thể cho rau dưa nhanh hơn sinh trưởng tốc độ, nhưng là Lý Thanh cũng chỉ có thể chút ít dùng, không dám trắng trợn táo bạo. Bằng không đại bá, Lý Liệt Thúc, đại trang thúc, Hắc Thúc đều là địa đạo nông dân, bị bọn họ đã nhìn ra liền không hảo giải thích. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, Lý Thanh trừ bỏ gieo giống thời điểm đem hạt giống ở linh tuyển thủy bên trong ngâm quá, mặt khác thời điểm, liền không có tới linh tuyển thủy. Tuy rằng không có tới linh tuyển thủy, nhưng là ngâm quá hạt giống rau dưa cũng vẫn là không giống nhau. Trong nhà người khác cải trắng, hơn phân nửa tháng vẫn là ngón tay lớn nhỏ đâu. Lý Thanh trong nhà cải trắng, đã có tiểu hài tử cánh tay phẩm chất. Tuy rằng không quá giống nhau, nhưng là khác biệt vẫn là không có như vậy rõ ràng. Ngay cả đại bá cũng nhìn không ra, thẳng khen Lý Thanh sẽ trồng rau. Loại đến tốt như vậy. Nếu là làm đại bá Lý Viễn Sơn biết Lý Thanh là dựa vào không gian cái này gian lận thần khí. Không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Nhổ xuống một bút cải trắng, xả ra tới một cái củ cải trắng. Mấy cây hành, mấy cây rau thơm. Lý Thanh dẫn theo rổ liền về tới phòng bếp. Tổng cộng liền 3 cái đồ ăn, Lý Thanh cảm thấy thiếu. Không chỉ là Lý Thanh, mặc cho ai nhìn cũng cảm thấy sẽ không nhiều a. Một mâm củ cải, một mâm cải trắng, một mâm nấm hương. Lý Thanh một người đều ăn không đủ no đi. Hùng chi còn có một cái Hàn Vân đâu. Thừa dịp Hàn Vân không tỉnh. Lý Thanh tính toán tiến không gian đi xem có cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn không có. Tiến không gian. Thái dương thẳng chiếu. Lóa mắt như là mùa hè giống nhau. Lý Thanh xem cũng chưa xem này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Trong khoảng thời gian này hắn đã xem đủ rồi. Trực tiếp đi hướng nhà gỗ bên cạnh đất trồng rau bên trong. Trong không gian mặt đất trồng rau loại đồ vật có thể so bên ngoài đất trồng rau loại đến nhiều hơn. Rốt cuộc trong không gian mặt không có 4 mùa biến hóa, sở hữu mùa đồ ăn trong không gian mặt đều có thể loại. Lý Thanh duỗi tay tháo xuống 2 cái cà chua. Sau đó tiếp theo xem. Đi rồi một vòng. Xác thật là không có gì có thể làm nồi đun nước, Lý Thanh. Vội vàng rời đi trận địa. Đi đến rừng trúc, Lý Thanh dừng bước chân. Trong rừng trúc lạ mặt cơ bừng bừng, lớn lớn bé bé chuột tre ở bên trong tung tăng nhảy nhót. Bình thường Lý Thanh khẳng định sẽ bắt lấy mấy cái đến bên ngoài nếm thử. Nhưng là hôm nay Lý Thanh nhưng không có cái này tâm tình. Trực tiếp dùng cái cuốc đào 2 cái măng, ném vào giỏ bên trong. Đông dạo tây dạo. Lý Thanh đi tới rừng cây. Tới, vào xem đi. Lý Thanh nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, bất quá nhìn đến thật nhiều đầu khỉ nấm về sau. Lý Thanh cảm thấy chính mình này một chuyến là tới đúng rồi. Buông giỏ. Lý Thanh tay chân không ngừng bắt đầu trích đầu khỉ nấm. Đầu khỉ nấm tuy hảo. Nhưng là Lý Thanh cũng không có trích quá nhiều, rốt cuộc chỉ có 2 người. Cũng ăn không hết thứ gì. Khắp nơi lắc lư một vòng, ở xác thật không có gì đồ vật về sau. Lý Thanh mang theo giỏ ra không gian. Đem măng lột ra thuận thủy cắt miếng, đầu khỉ nấm rửa sạch sẽ sau đó sửa đao. Cà chua trực tiếp cắt thành 4 khối, đảo tiến trong nồi rất canh. Đồ ăn chuẩn bị tốt, nhưng là cũng đến có chủ đồ ăn a. Lý Thanh cân nhắc một chút, đi sân bên ngoài bắt một con gà rừng tiến vào đương nồi đun nước chủ liêu. Sát gà. Lấy máu, đi nội tạng, thiết khối, hạ nồi. Lý Thanh động tác nhanh nhẹn làm tốt hết thảy. Sau đó đắp lên nắp nồi, chờ gà thủ. Lý Thanh cũng không nhàn rỗi, dùng một cái chậu gốm dâng lên hỏa. Sau đó phong than tuổi đi vào thiêu đốt. Chờ Lý Thanh đem than tuổi dẫn châm, trong nồi mặt gà cũng hảo đến không sai biệt lắm. Lý Thanh đem đầu khỉ nấm bỏ vào trong nồi hầm, sau đó sửa tiểu hỏa sợ. Ở xác nhận bếp bên trong hỏa sẽ không rớt ra tới về sau, Lý Thanh xoay người vào sân phòng. Têu Hàn Vân rời giường. Lý Thanh cấp Hàn Vân mặc tốt quần áo, ôm nàng ngồi xuống ghế trên mặt. Đem chậu gốm bưng ra tới đặt ở cái bàn trung ương. Lý Thanh lại đi trong phòng bếp đoan xứng đồ ăn. Chờ Lý Thanh đem xứng đồ ăn mang sang tới phóng hảo, Hàn Vân cũng phục hồi tinh thần lại. Gì? Ta không phải đang ngủ sao? Hàn Vân mơ hồ. Hắn rõ ràng nhớ rõ cùng chủ nhân ở trên giường ngủ. Như thế nào đột nhiên chạy đến cái bàn bên cạnh tới? Lý Thanh bưng chén đùa ra tới thấy chính là Hàn Vân này phó nghi hoặc biểu tình. Ngoan. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, nên ăn cơm. Lý Thanh bưng chén đũa, xoa xoa Hàn Vân đầu. Ân, xúc cảm vẫn là như vậy hảo. Lý Thanh ở trong lòng khen ngợi một câu. Chủ nhân, đây là cái gì a? Hàn Vân lúc này mới thấy trên bàn bãi kỳ quái đồ vật. Đây là chúng ta hôm nay buổi tối cơm chiều a, nồi đun nước, ăn rất ngon. Lý Thanh không rõ Hàn Vân hỏi cái này câu nói hàm nghĩa. Cho rằng Hàn Vân là không biết tên. Cho nên Lý Thanh nghiêm trang giới thiệu, trên mặt còn mang theo một cổ đắc ý kính nhi. Chính là, chủ nhân, ngươi vì cái gì đem than củi đều bưng lên trên bàn mặt tới a? Quá lạnh sao? Hàn Vân chỉ vào trên bàn chậu gốm hỏi. Trong phòng này mặt không lạnh a, thực ấm áp. Lý Thanh. Còn có, chủ nhân, vì cái gì này đó đồ ăn đều là sinh a? Sinh như thế nào ăn a? Hàn Vân ngay sau đó chỉ vào trên bàn xứng đồ ăn hỏi. Trong nhà không củi lửa sao? Vì cái gì chủ nhân sẽ lấy sinh ra tới ăn? Đáng thương Lý Thanh căn bản là không biết, ở Hàn Vân từ điển bên trong,

Ngụy Cang một trường, dự tính sẽ vào ngày mai 12 điểm tả hữu tuyên bố tân trường. Suy nghĩ một chút, còn có rất nhiều thư hữu xem bản lậu, điểm này đặt mua thật sự một ngày một chén mì gói tiền đều không có. Cho nên ngày mai trực tiếp đổi mới một trường miễn phí trường, này trường liền không thay đổi. Phương tiện đại gia, cầu chính bản đặt mua. Không nói cái khác, một chén mì gói tiền cũng muốn có đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 108 Hàn Vân khóc thút thít. Cơm nước xong sau, nhàn tới không có việc gì. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới, nồi đun nước có lẽ có thể cho đại bá làm thử xem. Cái này ý niệm vừa ra tới, liền ngăn không được. Lý Thanh chính hứng thú vội vàng tính toán đi ra cửa tìm đại bá, lại bị phía sau một cái nho nhỏ tay bắt được ống tay áo. Chủ nhân, người đi đâu nhi? Hàn Vân thấy Lý Thanh đột nhiên thật cao hứng thực kích động bộ dáng, sau đó liền phải ra cửa, lo lắng hỏi. Ngoan, ta đi tìm đại bá, ngươi ở nhà chờ ta thế nào? Lý Thanh quay đầu sờ sờ Hàn Vân đầu, hống hắn. Tớ ết, chỉ nói một câu, hảo, ta nói xong. Chính là Hàn Vân đột nhiên đỏ hốc mắt. Hắn cha sao đem hắn bán đi phía trước, cha cũng là như thế này, nói ra đi tìm người, kết quả vừa đi không trở lại. Hàn Vân sau lại mới biết được, hắn cha căn bản là không có đi ra ngoài, mà là vẫn luôn núp ở phía sau mặt đâu. Làm sao vậy? Nhìn trước mặt tiểu gia hỏa đột nhiên đỏ hốc mắt. Lý Thanh sốt ruột. Nay vừa rồi nói chuyện nói đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền khóc đâu. Chủ nhân, đừng đi được không? Hàn Vân lôi kéo Lý Thanh ống tay áo cầu xin nói. Hắn biết không hẳn là như vậy ngăn trở chủ nhân, chính là hắn thật sự sợ hãi a. Ngoan, ta không đi rồi, sao nhóm ngủ đi? Lý Thanh tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là Hàn Vân quan trọng. Về nồi đun nước sự tình, kỳ thật ngày mai nói cũng không quan trọng đi. Hơn nữa đại bá hẳn là ngủ đi. Hàn Vân khóc, sở hữu hết thể ở Lý Thanh trong lòng cũng trở nên không quan trọng. Ô ô, chủ nhân Hàn Vân ôm Lý Thanh, khóc đến thở hổn hển. Thẳng đánh cách. Lý Thanh đau lòng đến không có biện pháp, nhưng là lại không biết cái này tiểu gia hỏa làm sao vậy. Chỉ phải vẫn luôn ôm hắn, hống hắn. Đã lâu, Hàn Vân mới chậm rãi đình chỉ khóc thút thít. Dựa vào Lý Thanh ngực không biết suy nghĩ cái gì, một câu cũng không nói. Lý Thanh cũng không có tùy tiện mở miệng. Vân lúc này nhất yêu cầu không phải dò hỏi, mà là một cái có thể dựa vào ngực. Lý Thanh cảm thấy, chính mình giống như chính là cái kia có thể dựa vào người. Tuy rằng dựa vào hắn chính là cái nam nhân. Nhưng là tưởng tượng đến người này là an tĩnh ghé vào ngực hắn tiểu gia hỏa, Lý Thanh cảm thấy, này hết thảy. Tựa hồ cũng không khó tiếp thu sao. Hàn Vân nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Lý Thanh nhìn trong lòng ngực ngủ rồi tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hôm nay buổi tối là hỏi không ra cái gì. Đem Hàn Vân nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Lý Thanh đi trong phòng bếp nấu nước nóng. Cấp Hàn Vân đắp đắp khóc đến sưng đỏ đôi mắt. Sau đó mới cho hắn cởi áo ngoài, chỉ một kiện áo trong. Sau đó bỏ vào trong ổ chăn mặt. Lý Thanh đóng lại cửa phòng sau, cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Mới bỏ lên trên giường. Nhẹ nhàng ôm Hàn Vân, ngủ. Lý Thanh một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Hắn không biết Hàn Vân nửa đêm đã từng tỉnh lại. Ngóng nhìn hắn hồi lâu, sau đó cũng không có dọn khai Lý Thanh ôm hắn tay, híp mắt ngủ. Sáng sớm, Lý Thanh trong nhà gà trống bắt đầu mỗi ngày tất làm một việc, đánh minh. Cạc cạc cạc cạc. Vừa nghe thấy thanh âm này, Lý Thanh cũng mở mắt, đây là hắn mỗi ngày đồng hồ báo thức. Xem Hàn Vân còn đang ngủ, Lý Thanh cũng không kêu hắn, cho hắn phiết phiết chăn. Tay chân nhẹ nhàng đã đi xuống giường. Đem gà, con thỏ, dê con bỏ vào trong đất mặt tán cỏ. Sau đó Lý Thanh mới tiến phòng bếp làm cơm sáng. Lý Thanh trong nhà cơm sáng nhất quán là Thanh Đạm là chủ. Nhưng là hiện giờ có một cái Hàn Vân, nhìn tiểu gia hỏa nhu nhu nhược nhược bộ dáng, Lý Thanh không thể không ở đồ ăn bên trong hạ công phu. Tính toán đem tiểu gia hỏa dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, không nói cái khác, bế lên tới cũng thoải mái à. Chủ nhân. Lý Thanh đang ở trong viện đánh quyền. Liền nghe thấy phía sau có thanh âm. Lý Thanh không cần quay đầu lại cũng biết là ai, sẽ như vậy kêu hắn trừ bỏ Vân còn có ai. Ngoan, như thế nào thức dậy sớm như vậy? Không ngủ thêm chút nữa. Lý Thanh dừng đánh quyền. Dùng khăn lau mồ hôi, đi đến Hàn Vân bên người. Hôm nay Hàn Vân xuyên một thân thiển thanh sắc quần áo, xứng với một cái cùng sắc hệ áo ngắn, thoạt nhìn thoải mái thanh tân vô cùng. Trùng hợp chính là, Lý Thanh hôm nay cũng là ăn mặc thiển thanh sắc quần áo. Cùng Hàn Vân đứng ở một khối, rất có một loại cổ đại tình lữ trang cảm giác. Lý Thanh cảm thấy hai người quần áo thực hảo. Vì lúc ấy mua vải dệt thời điểm mua đều là cùng quần áo của mình nhan sắc giống nhau, cơ trí hành động điểm một cái tán. Ngoan, đi lên liền ăn cơm đi. Lý Thanh làm Hàn Vân vào nhà, hắn còn lại là đi phòng bếp đoan cơm sáng. Hàn Vân ngoan ngoãn gật gật đầu. Lý Thanh làm cơm sáng chính là một đốn dược thiện. Bỏ thêm đủ loại dược liệu. Nhưng là lượng đều không lớn. Ăn lên rất thơm, hơn nữa không có gì dược vị. Không cảm thấy chăng ấy. Ngoan, ngươi ở nhà chính mình đái trong chốc lát, ta đi đại bá trong nhà. Tìm đại bá có chút việc. Ăn qua cơm sáng, Lý Thanh thu thập hảo chén đũa. Hướng về phía đang ở phát ngốc Hàn Vân nói. Ân hôm nay Hàn Vân cùng ngày hôm qua không giống nhau. Không có khóc lóc lôi kéo không cho Lý Thanh đi, mà là ngoan ngoan gật gật đầu. Vậy ngươi chính mình ở nhà tiểu tâm một chút ta. Ra cửa, Lý Thanh vẫn là không yên tâm dặn dò một tiếng. Ân Hàn Vân đáp lại Lý Thanh một tiếng, hướng về phía Lý Thanh giơ lên một mặt sán lạn cực kỳ tươi cười. Cơ hồ hoàng hoa Lý Thanh mắt. Lý Thanh không hề lưu luyến, hướng về phía đại bá ra đi đến. Hàn Vân còn lại là nhìn theo Lý Thanh rời đi. Sau đó ngồi ở trong phòng mặt bắt đầu thêu thùa. Hắn hôm nay tưởng lại cấp chủ nhân làm một kiện quần áo. Nhớ tới ngày hôm qua Lý Thanh ăn mặc hắn làm quần áo, Hàn Vân khỏe miệng giơ lên một nụ cười. Đại bá, ở nhà không có. Mở cửa a. Lý Thanh hiện tại đại bá cửa, kêu môn. Ở đâu, Thanh hoa tử, đừng gõ cửa, lại gõ cửa, nhà ta môn đều phải hỏng rồi, đến lúc đó ngươi cho ta tu a. Trong phòng mặt truyền đến đại bá đáp lại thanh âm. Vừa nghe đại bá đáp lại nói, Lý Thanh liền biết, đại cha sao không ở nhà bên trong. Bởi vì nếu đại cha sao ở nhà mặt nói, đại bá là tuyệt đối sẽ không bộ dáng này nói chuyện. Môn kéo kẹt một chút hay, đại bá làm Lý Thanh đi vào. Kích! Lý Thanh đi vào trong phòng mặt vừa thấy, quả nhiên, đại cha sao không ở nhà. Đại bá, đại cha sao đi đâu vậy? Như thế nào không ở nhà? Lý Thanh có chút nghi hoặc, này đại cha sao bình thường đều ở nhà, như thế nào sẽ đột nhiên đi rồi đâu? Ngươi đại cha sao, hồi hắn sao ra đi, đến ngày mai mới trở về. Như thế nào? Ngươi tìm ngươi đại cha sao có chuyện? Đại bá tạp một ngụm trong tay thuốc lá sợi. Nga Lý Thanh hiểu rõ gật gật đầu. Trách không được, nguyên lai là hồi sao ra đi. Đại bá, gần nhất sinh ý thế nào? Nhàn thoại nói qua, kế tiếp chính là chính đề. Gần nhất sinh ý cũng không tệ lắm. Như thế nào? Thanh hoa tử, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi chuyện này? Đại bá Lý Viễn Sơn cười gật gật đầu. Này sinh ý tuy rằng không có trước kia vừa mới ra tới thời điểm sinh ý hảo, nhưng là cùng loại hoa màu so sánh với, kia quả thực là hảo vô cùng. Đại bá, ta lúc này tìm ngươi đúng là bởi vì chuyện này. Này gần nhất thời tiết lạnh, ngươi muốn làm một cái mặt khác sinh ý sao? Đều là người một nhà, Lý Thanh cũng không buông tha phần con, trực tiếp mở miệng thuyết minh chính đề. Mặt khác sinh ý. Lý Viễn Sơn kinh ngạc hỏi. Này thanh hoa tử đầu là như thế nào lớn lên? Mới nghĩ ra được một cái tuyệt vị, như thế nào lại ra tới một cái tân sinh ý? Đúng vậy, tân sinh ý, đại bá, ngươi muốn hay không nghe một chút út? Lý Thanh khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Vậy ngươi nói. Lý Viễn Sơn cũng có chút tâm động. Rốt cuộc này tiền ai cũng không chê nhiều đi. Là cái dạng này Lý Thanh từ từ kể ra. Đem nồi đun nước sự tình cùng đại bá nhất nhất nói. Ai ngờ Lý Viễn Sơn nghe xong về sau, cũng sao có trực tiếp gật đầu đồng ý. Mà là túi đầu trầm tư lên. Lý Thanh cũng không thèm để ý, này ở hắn dự kiến bên trong. Nếu là đại bá trực tiếp đánh nhịp đồng ý kia mới có thể làm hắn cảm thấy kỳ quái đâu. Thanh hoa tử, này nồi đun nước ở chợ khẩu có thể hành. Lý Viễn Sơn một mở miệng, liền biết lại không có. Trực tiếp chọc chúng trọng điểm. Lý Thanh lúc này mới nhớ tới, đại bá là ở chợ khẩu thuê quầy hàng, cũng không có cửa hàng của mình. Mà nồi đun nước, ở quầy hàng thượng hẳn là không được đi. Tuy rằng không có đã làm nồi đun nước, nhưng là cơ bản sự tình Lý Thanh vẫn là biết đến. Kia đại bá, nếu không sao nhóm làm mạo đồ ăn Lý Thanh đột nhiên linh cơ chợt lóe, nhớ tới một cái nồi đun nước thân thích. Mạo đồ ăn. Đây là cái gì? Lý Viễn Sơn lại nghe thấy được Lý Thanh gần nhất toát ra tới một cái tân từ ngữ. Đại bá, này mạo đồ ăn a nói đến liền lời nói dài quá, kỳ thật cùng nồi đun nước cũng kém không lớn, bất quá này mạo đồ ăn có thể ở người quầy hàng mặt trên ăn. Lý Thanh đơn giản sáng tỏ khái quát mạo đồ ăn, cũng mặc kệ Lý Viễn Sơn nghe hiểu không có. Ngậy! Thật sự có thể ở quầy hàng mặt trên. Lý Viễn Sơn nghi hoặc gật gật đầu. Vừa mới Thanh Hoa Tử nói được cái kia cái gì nồi đun nước tuy rằng nghe tới không tồi, nhưng là hẳn là ở cửa hàng bên trong mới có thể bán đồ vật, chính mình một cái quán ven đường, hẳn là không được đi. Lúc này lại làm ra tới một cái mạo đồ ăn. Nếu này mạo đồ ăn cùng nồi đun nước không sai biệt lắm. Kia vì cái gì mạo đồ ăn có thể ở quầy hàng mặt trên bán? Lý Viễn Sơn đã bị Lý Thanh nói làm cho sợ không được đầu óc. Đại bá Lý Thanh nói vài câu, cảm giác cũng không đạt được hắn muốn hiệu quả. Nghĩ nghĩ đại bá, hôm nay buổi tối ngươi mang theo đường ca đường đệ tới nhà của ta ăn cơm đi. Ta làm cho các ngươi ăn, làm ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Hành Lý Viễn Sơn vừa nghe. Nay hành đến thông, vì thế sảng khoái đáp ứng rồi. Kia đại bá, không gì sự ta liền đi trước nhớ thương một mình ở nhà Hàn Vân, Lý Thanh chủ động đưa ra cáo tử. Lý Viễn Sơn cũng không có lưu hắn, đưa hắn ra sân. Lý Thanh đi ở sơn thôn trên đường nhỏ mặt, không còn có cô tịch tâm tình, có chỉ là tràn đầy cao hứng. Trong nhà có người chờ hắn. Tưởng tượng đến nơi này, Lý Thanh trong lòng ấm hô hô. Vừa mới bước vào sân, Lý Thanh liền nghe thấy trong phòng mặt có người nói chuyện. Hơi hơi một đốn bước chân, Lý Thanh có chút nghi hoặc, sẽ là ai đâu? Tiểu Vân, ngươi thật là đáng yêu, theo đến thật tốt. Tiểu Lý Lý Thị Lý Vân thanh âm truyền đến, Lý Thanh yên tâm lo lắng. Trong phòng, Hàn Vân ngồi ở mép giường, theo cấp Lý Thanh làm quần áo. Mà Tiểu Lý Lý Thị cũng ngồi ở mép giường, không ngừng cùng Hàn Vân nói chuyện, Hàn Vân cũng thỉnh thoảng ứng hòa hai câu. Đại đa số đều là Tiểu Lý Lý Thị một người đang nói. Mà cái bàn bên cạnh, còn ngồi một thanh niên gia nhi, chỉ là nhìn bọn họ hai cái, một câu cũng không nói. Đúng là Tiểu Lý Lý Thị đến phu quân Lý cô. Tiểu Lý Lý Thị, sao ngươi lại tới đây? Lý Thanh vừa bước vào cửa, liền nghe thấy được Tiểu Lý Lý Thị Lý Vân thanh âm. Tuy rằng Tiểu Lý Lý Thị không xuất giá thời điểm, Lý Thanh vẫn luôn kêu hắn Tiểu Vân. Nhưng là hiện giờ đã không giống nhau, cho nên, hắn kêu Lý Vân là kêu Tiểu Lý Lý Thị. Đường ca, ta cùng Lý cô đến xem ngươi a. Tiểu Lý Lý Thị nhưng thật ra không có nửa điểm khách khí bộ dáng. Thấy Lý Thanh đã trở lại, cũng không quấn lấy Hàn Vân, trực tiếp chạy về phía Lý Thanh. Ngươi a, đều gả chồng, còn cái dạng này, để ý Lý cô không cần ngươi. Lý Thanh cười mắng một câu. Không có việc gì, ta thích Tiểu Vân cái dạng này. Một bên Lý cô mở miệng. Một câu liền đem Lý Thanh cấp sạc tử. Đến, nhân ra hai vợ chồng cũng chưa nói gì, hắn cái này đường ca nhưng thật ra đương người xấu. Hắc hắc hắc hắc, thấy Lý Thanh ăn mệt, một bên Tiểu Lý Lý Thị cười đến thực vui vẻ. Không hổ là hắn đến phu quân, xem, nhiều lợi hại. Lý Thanh thấy Tiểu Lý Lý Thị dáng vẻ này liền cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn nhìn an tĩnh làm quần áo Hàn Vân, Lý Thanh tự đáy lòng cảm thấy, vẫn là hắn tiểu gia hỏa đáng yêu nhiều. Vân, đừng làm, cẩn thận bị thương. Đôi mắt Lý Thanh đi đến Hàn Vân bên cạnh ngồi xuống. Chủ nhân, không có việc gì, ta mau làm tốt. Thấy Lý Thanh ngồi vào hắn bên người. Hàn Vân mặt soát một chút liền đỏ. Đỏ bừng khuôn mặt thực đáng yêu. Thật có thể làm, tới, nghỉ một lát nhi đi. Lý Thanh khen Hàn Vân một câu. Thiệt tình khích lệ. Dù sao làm hắn buổi sáng liền làm một bộ quần áo, hắn khẳng định là không được. Hùng chi này còn không có một buổi sáng đâu. Ấn nghe thấy Lý Thanh nói như vậy, Hàn Vân cũng gật gật đầu, buông xuống trong tay quần áo cùng kim chỉ. Đường ca, đây là ai a, nên không phải là đường sao đi. Tiểu Lý Lý Thị quái thanh quái khí thanh âm vang lên. Vừa nghe thấy Hàn Vân nói như vậy, Lý Thanh phản ứng đầu tiên chính là xem Hàn Vân. Bất quá còn hảo, Hàn Vân cũng sao có tức giận bộ dáng, ngược lại khuôn mặt càng đỏ. Chỉ là Hàn Vân đột nhiên nghĩ đến, chính hắn chỉ là một cái nô tài, sao lại có thể nói là chủ nhân phu lang đâu. Chủ nhân có thể hay không bởi vì cái này chán ghét hắn. Nhìn đến tiểu gia hỏa sắc mặt chợt bạch chợt hồng, Lý Thanh cũng đoán không ra hắn là cái gì ý tưởng. Chỉ phải lẳng lặng đến nhìn chằm chằm hắn xem. Mà Hàn Vân cũng đoán không ra Lý Thanh tâm tư. Cho rằng Lý Thanh là sinh khí, sợ tới mức nguyên bản còn thực hồng nhuận mặt, xoát liền trắng. So xuyên kịch bên trong biến sắc mặt còn nhanh. Chủ nhân có thể hay không tưởng hắn giáo Tiểu Lý Lý Thị nói như vậy. Hàn Vân càng nghĩ càng sợ hãi. Chủ nhân, ta không có. Ủy khuất khuất thanh âm nghe được thực làm người đau lòng, bất quá Lý Thanh có chút không rõ nội tình. Này như thế nào đột nhiên liền phải khóc? Ngoan, cái gì không có? Rồi tay sờ sờ Hàn Vân đầu, Lý Thanh nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, ta không có giáo Tiểu Lý Lý Thị nói như vậy, ngươi tin tưởng ta, ta không dám. Hàn Vân đột nhiên liền khóc ra tới, lôi kéo Lý Thanh tay háo mơ hồ không rõ nói. Bất quá Lý Thanh vẫn là rõ ràng nghe minh bạch Hàn Vân nói, đồng thời còn thực đau lòng. Rốt cuộc là đã trải qua thế nào sự tình, mới làm cái này tiểu gia hỏa biến thành như vậy bộ dáng. Nguyên bản hẳn là ngây thơ hồn nhiên nhưng lại bộ dáng, kết quả lại thành hiện tại sợ hãi cùng hèn mọn. Lý Thanh chưa từng có giống giờ phút này như vậy cấp bách muốn hiểu biết Hàn Vân sự tình trước kia. Ngoan, ta biết Vân không phải là người như vậy, Vân tốt như vậy. Như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu? Tiểu Lý Lý Thị là nói bậy, ngươi đừng loạn tưởng a. Lý Thanh ôm Hàn Vân, nhẹ giọng hướng hắn. Hắn sợ hơi chút lớn một chút nhi thanh âm là có thể dọa khóc cái này mẫn cảm tiểu gia hỏa. Chương 108 Tiểu Lý Lý Thị ý đồ đến. Chủ nhân, ngươi thật sự tin tưởng ta sao? Hàn Vân ngẩng đầu, dùng khóc đến đỏ rực đôi mắt nhìn Lý Thanh. Chủ nhân thật sự tin tưởng hắn? Ân, đương nhiên tin tưởng ngươi a. Ngươi chính là tiểu bảo bối của ta đâu. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu. Nhẹ giọng hướng hắn, thuận miệng liền nói ra tới. Hàn Vân vừa nghe Lý Thanh nói hắn là bảo bối, mặt đều đỏ bừng. Bảo bối ra, hẳn là thực chân quý đi. Hàn Vân trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ngào. Lúc này hắn còn không biết đây là cái gì, chỉ cho rằng đây là bởi vì chủ nhân tin tưởng hắn, mà trong lòng cao hứng thôi. Thấy rốt cuộc hống hảo tiểu gia hỏa, Lý Thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu gia hỏa cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng dọa khóc. Tuy rằng hắn cũng không chán ghét, nhưng là sẽ đau lòng a. Một bên tiểu Lý Thị đã sớm xem ngây người. Ta lặc cái đi. Đây là đường ca. Tiểu Lý Thị trong lòng một chút cũng không muốn tin tưởng trước mặt cái này ôn nhu tinh tế nam nhân là hắn đường ca Lý Thanh. Đường ca rõ ràng là rất cao lãnh. Rõ ràng là thực người sống chớ gần. Rõ ràng không phải như thế a. Một bên Lý cô thấy nhà mình phu lang biến sắc lại biến, rốt cuộc vẫn là nhịn không được trong lòng nghi hoặc. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt đổi tới đổi lui? Thân thể không thoải mái sao? Tiểu Lý Lý Thị. Nhìn nhà mình phu quân lo lắng sắc mặt, tiểu Lý Lý Thị thật sự là không có nửa điểm ấm áp, chỉ còn lại có tràn đầy ngoạ tào. Một bên Lý Thanh thật sự là nhịn không được ha ha ha ha. Đường ca. Cười cái gì cười? Tiểu Lý Thị hơi có chút thẹn quá thành giận. Lý Thanh vừa thấy tiểu Lý Thị sắc mặt, liền biết gặp. Vì thế tưởng nhịn xuống không cười, chính là nơi nào có dễ dàng như vậy a? Vì thế tiểu Lý Thị thấy chính là Lý Thanh quay lưng lại, đối với Hàn Vân, bả vai không ngừng run rẩy, giống được động kinh giống nhau. Đường ca, muốn cười liền cười đi, đừng nghẹn ra bệnh tới tiểu Lý Thị nói còn chưa nói xong đâu. Liền nghe được càng thêm kịch liệt tiếng cười. Tiểu Lý Thị nội tâm là hỏng mất. Hàn Vân nội tâm cũng là tan vỡ. Hắn chưa từng có gặp qua chính mình chủ nhân như vậy sinh động biểu tình. Con ngươi dần dần phai nhạt đi xuống. Nói đi, tới tìm ta chuyện gì à, lâu như vậy, ngươi nhưng không có tới xem qua ngươi đường ca ta à. Lý Thanh không ngu ngốc, này đột nhiên mà tới khẳng định có sự. Đường ca ta liền không thể đến xem ngươi à. Tiểu Lý Thị méo miệng. Lời này nói rất đúng giống hắn là một cái cỡ nào vô tình vô nghĩa người giống nhau. Thật sự à. Kia hành. Kia sao nhóm liền lao sẽ cắn đi. Lý Thanh nghe tiểu Lý Thị nói như vậy. Cũng liền thuận của thượng. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói a. Tiểu Lý Thị. Ngoa tào, cái này phúc hắc đường ca là nơi nào tới? Chả ta thiên chân thiện lương lại thuần khiết đáng yêu đường ca. Nhìn tiểu Lý Thị một bộ tạc mao bộ dáng. Lý Thanh thực không khách khí cười. Nói đi, rốt cuộc có gì sự, ngươi đường ca ta cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng lừa gạt người chơi đùa cũng chơi đùa qua. Lý Thanh nghiêm mặt nói. Ừ. Đường ca, ngươi như vậy đậu chúng ta có ý tứ sao? Tiểu Lý Thị méo miệng. Rất không vừa lòng Lý Thanh cách làm. Hắn nhưng xem như đã nhìn ra, này đường ca, đừng nhìn một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, trên thực tế chính là một cái hố người chết không đền mạng hố hóa. Có ý tứ Lý Thanh ngôn ngữ ngắn gọn trả lời tiểu Lý Thị ba chữ. Tiểu Lý Thị. Lý Thanh cười. Ừ. Chẳng lẽ hắn thân là 21 thế kỷ tân thanh niên, một mép còn lưu bất quá ngươi một cái cổ đại người. Đường ca. Hôm nay là Lý cô tới tìm người có chuyện tiểu Lý Thị xem như xem minh bạch. Một mép hắn là đấu không lại Lý Thanh. Đơn giản trực tiếp đem hắn phu quân cấp bán đứng. Lý cô thực bất đắc dĩ, rõ ràng là ngươi muốn tới tìm đường ca. Như thế nào biến thành là ta tới tìm đường ca? Tiểu Lý Thị cười cười, sao hai đều là người một nhà, phân cái gì ngươi cùng ta a? Lý Thanh nhìn hai người không e dè ánh mắt giao lưu, tâm tắc mười chỉ cầu. Nay mẹ nó còn có độc thân nhân sĩ đâu? Các người hai cái tú ân ái cũng chú ý một chút ta. Nói thẳng đi, ta nhất phiền người khác cùng ta vòng vo bị đả kích. Lý Thanh hận không thể một chân đem hai người đá hồi nhà bọn họ đi tú ân ái, nói chuyện ngữ khí quả thực có thể dùng nghiến răng nghiến lợi tới hình dung. Đường ca, ngươi cũng biết nhà của chúng ta điều kiện chẳng ra gì, ta liền tưởng cùng phu quân tới tìm ngươi, nhìn xem có thể hay không giúp chúng ta chi cái chiêu. Vẫn là tiểu Lý Thị mở miệng. Xuất ra trước hắn cùng Lý Thanh cảm tình thực hảo. Liên từ Lý Thanh thêm trang bên trong liền có thể nhìn ra tới, cho nên nói lời này cũng là không e dè. Làm ta ngẫm lại Lý Thanh không có trực tiếp đồng ý, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng biết Lý cô trong nhà tình huống, nếu đường đệ gả qua đi, hắn cũng có thể ngẫm lại biện pháp, thay đổi một chút bọn họ điều kiện. Rốt cuộc một người phú không phải phú, đại gia phú mới là thật sự phú sao. Gì, có. Lý Thanh một phách cái bàn, trong lòng có điểm tử. Đường ca. Tiểu Lý Thị kinh hỉ nhìn Lý Thanh. Hắn cho rằng đến vài thiên tài có thể nghĩ ra biện pháp đâu, kết quả mới như vậy trong chốc lát. Lý Thanh vừa định nói, lại nghĩ tới một vấn đề. Lý cô, thứ này mệt đến hoảng, hơn nữa yêu cầu vài người, đại khái chính là một ngày mấy trăm văn tiền, ngươi có thể hành sao? Lý Thanh đem đề tài chuyển hướng về phía Lý cô. Tuy rằng ở chỗ này vẫn luôn nói chuyện đều là Lý Vân, nhưng là Lý cô mới là một nhà chi chủ, có sự tình không thể không dò hỏi hắn ý kiến. Lý cô đầu tiên là ngẩn ra. Rồi sau đó mừng như điên. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến này ở nhạc phụ nhạc sao trong miệng bị khen ngợi đến chỉ trên trời mới có đường ca sẽ cùng hắn nói chuyện. Mấy trăm văn tiền A. đây chính là trồng trọt một tháng đều không nhất định có thể đạt tới a. Nguyện ý nguyện ý, Đường ca, ta nguyện ý. Lý cô vội không hoảng hốt gật đầu. Kêu hành, ngày mai ngươi sớm một chút nhi lại đây, sao nhóm cùng đi đại bá trong nhà. Lý Thanh vừa nghe. Không tồi. Đến nỗi vì cái gì không tồi. Nơi nào không tồi. Lý Thanh cười cười không nói lời nào. Cùng tiểu Lý Lý Thị bọn họ hàn huyên trong chốc lát, tiểu Lý Lý Thị chủ động đưa ra cáo tử. Lý Thanh cũng không có lưu bọn họ, rốt cuộc hắn đã xuất giá. Tiểu gia hỏa, như thế nào vẫn luôn không nói chuyện a. Lý Thanh tiễn đi tiểu Lý Lý Thị cùng Lý cô. Về phòng ngồi vào Hàn Vân bên người, nhẹ nhàng ôm hắn. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Hàn Vân trên người có cổ nhàn nhạt mùi hương, không biết là cái gì, nhưng là rất dễ nghe. Chủ nhân, các ngươi thảo luận sự tình, ta không dám xen mồm. Hàn Vân nhẹ giọng trả lời. Trong giọng nói hèn mọn đâm vào Lý Thanh trong lòng đau xót. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là làm người đau lòng đâu. Ngoan, lần sau ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau nói chuyện à, tiểu Lý Lý Thị cùng ngươi không sai biệt lắm lớn nhỏ. Các ngươi hẳn là có chuyện nói. Lý Thanh cũng muốn cho tiểu Lý Lý Thị cùng Hàn Vân tiếp xúc. Rốt cuộc Hàn Vân về đến nhà đã lâu như vậy. Lại chưa thấy qua mấy cái trừ bỏ hắn bên ngoài người. Càng miễn bản cùng ai nói lời nói. Tiểu Lý Lý Thị nhân tính Lý Thanh lại rõ ràng bất quá, cho nên làm hắn cùng tiểu gia hỏa tiếp xúc, Lý Thanh cũng yên tâm. Tuy rằng Lý Thanh một chút cũng không nghĩ làm tiểu gia hỏa tiếp xúc người khác, nhưng là hắn cũng không thể đem Hàn Vân nhốt ở trong nhà mà ta, chưa xong còn tiếp. Chương 109, phòng trộm. Hai cái giờ sau thay đổi tân trương. Buổi tối, Lý Thanh đang ở trong phòng mặt nấu cơm đâu, nghe được ngoài phòng có động tĩnh, trong lòng vui vẻ, hơn phân nửa là Tiểu Kim đã trở lại. Đang ở nhóm lửa Hàn Vân thấy Lý Thanh một trận gió dường như chạy ra đi, ngốc lăng. Này chủ nhân là làm sao vậy? Là rất thứ gì sao? Tưởng tượng đến nơi này, Hàn Vân cũng ngồi không yên, đứng lên hướng bên ngoài đi. Lý Thanh ba bước cũng làm hai bước, đi đến trong viện. Kia ngồi xổm cây hoa quế mặt trên không phải Tiểu Kim lại là người phương nào. Tiểu Kim, mau, xuống dưới vài thiên không nhìn thấy Tiểu Kim, Lý Thanh có chút kích động. Rốt cuộc hắn tới nơi này lâu như vậy, Tiểu Kim xem như người nhà của hắn đồng bọn. Chi chi Tiểu Kim kêu một tiếng, tựa hồ cũng có chút kích động. Từ trên cây nhảy xuống dưới. Lý Thanh lập tức vươn tay đi tiếp được Tiểu Kim, xoa xoa hắn đầu. Ngươi à, mấy ngày nay chạy chạy đi đâu. Vẫn là như vậy bướng bỉnh, đến lúc đó người xấu đem ngươi bắt đi rồi. Xem ngươi làm sao bây giờ. Trên mặt lại treo sủng nịch tươi cười, kỳ thật Tiểu Kim cũng cùng tiểu hài tử giống nhau sao. Chi chi chi chi. Lý Thanh quơ chân múa tay hướng về phía Lý Thanh khoa tay múa chân, tuy rằng Lý Thanh nghe không hiểu Tiểu Kim ý tứ, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn nhìn Tiểu Kim khoa tay múa chân. Chi chi chi chi. Lý Thanh chính nhìn Tiểu Kim đâu, Tiểu Kim thanh âm lại đột nhiên thay đổi một cái điều nhi. Bất quá không phải tiêm tế chói hai cái loại này, mà là trở nên ôn nhu thanh âm. Lý Thanh tò mò, quay đầu vừa thấy. Không phải lo lắng Lý Thanh mà đi theo ra tới Hàn Vân lại là người phương nào. Ngoan, Vân, ngươi như thế nào ra tới? Lý Thanh vừa nhìn thấy Hàn Vân, liền ôm Tiểu Kim hướng Hàn Vân bên người thấu, trong giọng nói ngăn không được quan tâm. Này thân thể mới vừa tốt hơn một chút nhi, lại ra tới thổi gió lạnh. Này ngã bệnh nên làm cái gì bây giờ? Lúc này Lý Thanh cũng không biết, hắn hiện tại cỡ nào giống một quản gia bà. Không có việc gì. Chủ nhân, đây là Tiểu Kim sao? Hàn Vân hơi hơi mỉm cười. Đáp lại Lý Thanh nói, nhìn đại ở Lý Thanh trong lòng ngực Tiểu Kim, trong mắt rất là yêu thích. Đối với Tiểu Kim, Hàn Vân cũng chỉ gặp qua một lần, hơn nữa Tiểu Kim vội vàng đi rồi, căn bản không có gì giao lưu cùng quan sát. Bất quá Hàn Vân đối với Tiểu Kim ký ức vẫn là rất khắc sâu, bởi vì hắn là chủ nhân sủng vật. Hơn nữa đặc biệt thích cái loại này. Hàn Vân có đôi khi liền nhịn không được trộm tưởng, nếu là hắn có thể biến thành Tiểu Kim nên có bao nhiêu hảo. Có thể bị chủ nhân sủng ái. Còn có thể cùng chủ nhân làm nũng. Chính là, hắn chỉ là cái nô lệ. Ngoan. Vào nhà đi đi, bên ngoài quá lạnh. Nhìn Hàn Vân đông lạnh đến đỏ bừng lỗ thai, Lý Thanh đau lòng. Mẹ nó quỷ thời tiết, lạnh chết người. Xoay người một tay ôm Tiểu Kim, một tay ôm Hàn Vân vào nhà đi. Bỏ lỡ Hàn Vân trên mặt mất mát biểu tình. Hai người một hầu thân ảnh ở ánh đèn hạ bị kéo đến thật dài, thoạt nhìn còn rất có một loại người một nhà hài hòa cảm. Hôm sau, Lý Thanh sớm liền rời khỏi giường. Chuẩn bị tốt cơm sáng về sau, không đánh thức Hàn Vân, nhẹ nhàng đóng cửa lại liền chiều đại bá trong nhà đi đến. Lại không nhìn thấy ở hắn đóng cửa lại về sau, đang ở trên giường ngủ Hàn Vân đột nhiên mở mắt cùng đẩy mặt hèn mọn. Hôm nay hắn cùng Lý cô, tiểu Lý Lý Thị ước hảo cùng đi đại bá Lý Viễn Sơn trong nhà. Cũng không thể làm cho bọn họ chờ nóng nảy. Tuy rằng quan hệ thực hảo, nhưng là đúng giờ luôn luôn là Lý Thanh làm người nguyên tắc. Đại bá, đại cha sao? Sớm á vừa bước vào sân. Lý Thanh Thục Lạc bắt đầu đánh lên tiếp đón. Sớm. Sớm đại cha sao một bên làm cơm sáng, một bên đáp lại Lý Thanh. Từ bán tuyệt vị về sau. Đại bá trong nhà điều kiện cải thiện không ít, hơn nữa Lý Thanh khuyên bảo, đại bá một nhà rốt cuộc một ngày ăn tam bữa cơm, mà không phải hai bữa cơm. Đại cha sao, ngươi làm gì a? Như vậy hương. Lý Thanh ngửi được mùi hương, ngửi cái mũi tiến đến nổi trước mặt. Hừ đại cha sao còn chưa nói lời nói đâu. Đang ở nhóm lửa đại bá liền hừ một tiếng. Cái này làm cho Lý Thanh sờ không được đầu óc, gần nhất không trêu chọc đại bá a. Hừ cái gì hừ, nói tiếng người Lý Thanh chỉ dám trong lòng phung tảo. Nhưng đại cha sao không giống nhau à, tuy nói thế giới này là gia nhi đừng ra, nhưng là đừng quên, trên thế giới này còn có một loại gia nhi gọi là phu quản nghiêm. Không khéo chính là, đại bá Lý Viễn Sơn đúng là quang vinh trong đó một vị. Hừ, ngươi đại cha sao đêm qua liền hòa hảo mặt, hôm nay đại buổi sáng liền lên băng hãm, cho ngươi tiểu tử làm sủi cảo đâu Lý Viễn Sơn một bộ không thoải mái bộ dáng. Hừ, hắn phu lang dựa vào cái gì đối thanh hoa tử tốt như vậy a? Cũng chưa đối hắn tốt như vậy quá. Lý Viễn Sơn không thừa nhận hắn ghen tị, hơn nữa vẫn là ăn hắn chất nhì giấm. Nhìn vẻ mặt ngạo kiều đại bá cùng bình tĩnh nấu sủi cảo đại cha sao, Lý Thanh trong lòng có điểm hoài nghi, kỳ thật bọn họ hai cái giới tính là sinh sai rồi đi. Bất quá Lý Thanh cũng chỉ dám ở trong lòng ý dâm, nếu là nói ra đi, hắn tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh phân. Đại cha sao, cái gì hãm sủi cảo a? Đồ tham ăn Lý Thanh tiếp theo truy vấn. Ngươi thích nhất nấm hương nhân thịt heo đại cha sao tay cũng chưa đỉnh. Một bên hướng trong chén vớt đã nấu chín sủi cảo, một bên đáp lại Lý Thanh nói. Đại cha sao, ngươi như thế nào tốt như vậy a? Lý Thanh vừa nghe, khóe miệng đều liệt đến cái óc. Giữ chặt Lý Dương Thị tay háo liền bắt đầu không ngừng lắc lư. Ngươi này hài chỉ, đừng náo loạn, mau, mang sang đi ăn đi, bằng không trong chốc lát lạnh liền không thể ăn. Lý Dương Thị giơ lên tươi cười, hiển nhiên Lý Thanh làm nũng làm hắn rất là hưởng thụ. Đến lặc lên tiếng, Lý Thanh dẫn đầu bưng hai chén sủi cảo liền ra phòng bếp. Trong phòng. Tiểu Lý Lý Thị cùng Lý Cô đang ở cùng Lý Hải Lý Giang nói chuyện, thấy Lý Thanh bưng sủi cảo ra tới, lập tức cho hắn đằng khai vị trí phong chén. Ăn cơm lạp Lý Thanh vừa mới bưng trong tay trang sủi cảo chén, đại cha sao cũng bưng hai chén sủi cảo ra tới. Hoa, cha sao, ca ca cùng ca phu một hồi tới, ngươi liền làm tốt như vậy đồ vật, thật là không công bằng, thứ nhỏ nhất Lý Giang hiển nhiên là ghen tị. Lý Dương Thị bất đắc dĩ cười cười, liền ở Lý Thanh nghĩ đại cha sao sẽ như thế nào hồi phục thời điểm. Lý Dương Thị bưu hãn tới một câu, ta không cho ngươi ăn ngươi đã sớm chết đói, ăn liền ăn, không ăn liền một bên ngồi đi. Biết tử chi bằng sao? Lý Dương Thị biết rõ Lý Giang tính tỉnh, không thể quán. Nay không, bị Lý Dương Thị giống lên một đốn về sau. Lý Giang không ổn nào, cũng không tung tăng nhảy nhót, ngồi ở trên ghế không ngừng hướng trong miệng tắt sủi cảo. Trong đó điên cuồng trình độ làm Lý Thanh trợn mắt há hốc mồm, đậu má, đây là hai đời không ăn qua sủi cảo đi. Kỳ thật Lý Thanh tuy rằng suy đoán đến thái quá. Nhưng là ly sự thật cũng kém không được cách xa vạn dặm, nhiều nhất chỉ có 8.000 dặm. Trước kia nghèo khó. Nơi nào có tiền làm sủi cảo ăn. Sau lại có tuyệt vị về sau. Lại vội vàng bán tuyệt vị. Gần nhất mấy ngày mới rảnh rỗi, nghĩ Lý Thanh thích ăn, cho nên Lý Dương Thị làm rất nhiều. Đây cũng là Lý Giang chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ ăn sủi cảo. Trước kia một người chỉ ăn hai cái. Căn bản không tính hảo đi. Lý Dương Thị tay nghề thực hảo, Lý Thanh bọn người ăn trống. Một cái hai cái nằm ở ghế trên mặt treo, tiêu thực. Đường ca, hôm nay tới cha trong nhà. Là vì cái gì a? Tiểu Lý Lý Thị Lý Vân dẫn đầu mở miệng. Đang ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Lý Thanh sửng sốt một chút, cũng không có nghe rõ. Gì? Tiểu Lý Lý Thị. Đường ca. Vân Nhi là hỏi ngươi hôm nay vì cái gì mang chúng ta tới nhạc phụ nhạc sao trong nhà nhìn nghẹn họng Tiểu Lý Lý Thị. Thân là hắn phu quân Lý cô ra tới cứu chàng. Nga tạm thời đừng nóng nảy. Trong chốc lát các ngươi sẽ biết, cũng không kém này một chốc một lát. Lý Thanh xua xua tay, cũng không tính toán lúc này liền nói ra tới. Đến lúc đó khiến cho cái gì hiểu lầm liền không hảo. Lý cô cái hiểu cái không, nhưng vẫn là ngậm miệng không nói. Tức khắc, không khí sinh ra một loại quỷ dị bình tĩnh. Đại bá, ngươi nói này không trong đất loại thảo thế nào? Lý Thanh lại gánh vác nổi lên sinh động không khí tác dụng. Thảo. Lý Viễn Sơn lặp lại một câu. Trong lòng có chút không thể tưởng tượng. Này thanh hoa tử xác định đầu góc không thành vấn đề. Này hoa màu han ai không hy vọng trong đất không có cỏ dại, sạch sẽ. Này chủ động loại thảo là ý gì a? Nhìn đại bá nghi hoặc ánh mắt. Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lại đến giải thích. Lý Thanh tay chân cùng sử dụng, đối với mọi người giải thích. Bất quá nhìn đại bá so vừa mới còn muốn mê hoặc biểu tình, Lý Thanh hết trô nói rồi. Như thế nào cảm giác đại bá càng ngày càng hồ đồ đâu? Đúng vậy, đại bá, dù sao không cũng là không, loại chút thảo có thể uy gà uy con thỏ sao, còn có thể uy dương đâu. Lý Thanh đứng dậy thay đổi một cái tư thế tiếp tục qua. Tiểu tử ngươi, ngươi gặp qua nhà ai loại thảo? Ngươi có phải hay không choáng váng a? Lý Viễn Sơn rốt cuộc là vô pháp nhẫn mại. Này thanh hoa tử đầu góc là muốn bay ra phía chân trời sao? Ngạch, đại bá, không ai loại không đại biểu không thể loại sao? Lý Thanh nghẹn một chút, nhưng vẫn là không có nhà ra. Chê cười, không loại thảo chờ thâm đông, này xúc vật đều ăn cái gì a? Tổng không thể đều ăn cỏ khô đi. Lý Viễn Sơn không nói gì. Hành, ngươi ngụy biện nhiều, ngươi tới nói. Hắc hắc, Lý Thanh sờ đầu cười, làm bộ không có thấy đại bá vô ngữ biểu tình. Đúng rồi, đại bá, ta nơi này có cái điểm tử, không biết ngươi nguyện ý làm cái này không vui đùa về vui đùa. Lý Thanh cũng về tới chính đề thượng, hắn nhưng không nghĩ bị đường đệ tiểu Lý Lý Thị ánh mắt cấp giết chết. Vốn đang ở vô ngữ trung, Lý Viễn Sơn vừa nghe Lý Thanh lời này lập tức có tinh thần. Thứ gì? Gấp không chờ nổi mở miệng do hỏi. Lý Thanh chính bản thân tử lão quý củ. Đại bá Lý Viễn Sơn choáng váng. Đang ở một bên cùng tiểu Lý Lý Thị nói chuyện phiếm Lý Dương Thị choáng váng. Tiểu Lý Lý Thị cũng choáng váng. Lý Hải choáng váng. Liền Lý Giang cũng choáng váng. Dư lại nhìn trước mặt người một bộ ngốc lăng biểu tình Lý cô cũng choáng váng. Ngoa tào, lão quý củ. Là cái gì? Đại bá một nhà tỏ vẻ không biết. Lý Thanh vừa thấy bọn họ biểu tình. Bất đắc dĩ đỡ chán, ta làm cho các ngươi nếm thử, ăn nói nữa. Đại bá một nhà lại nháy mắt đã hiểu. Lao quy củ chính là cái này a. Nói rõ sao? Hắc hắc, đại bá, sao nhóm giữa chưa lại làm? Lý Thanh cân nhắc thời gian đã không còn sớm. Hàn Vân còn một người đãi ở nhà đâu. Lúc này vừa mới ăn sủi cảo nơi nào có thể nuốt trôi cơm a. Lo lắng Hàn Vân, Lý Thanh tỏ vẻ. Nếu không lãng phí từng giọt ở chung thời gian. Hành, kia tiếp tục liêu một lát. Thấy Lý Thanh trong mắt nôn nóng. Vốn đang tính toán ra cửa, Lý Viễn Sơn ngồi bất động, chủ động lưu Lý Thanh lại ngồi trong chốc lát. Lý Thanh ngây ngẩn cả người, này đại bá hôm nay động kinh. Ngày thường nhưng cho tới bây giờ sẽ không lưu hắn a. Kỳ thật Lý Viễn Sơn chính là muốn nhìn một chút Lý Thanh như vậy nôn nóng về nhà là làm gì. Bất quá Lý Thanh cũng lười đi để ý Lý Viễn Sơn, hướng đại cha sao cùng Lý cô Lý Hải nói hai câu sau. Xoay người liền ra cửa. Lưu lại trên mặt còn ở khoe khoang cười Lý Viễn Sơn ở trong gió hỗn độn. Ngoa tào, tên tiểu tử thúi này, như thế nào như vậy a? Đã ra cửa, Lý Thanh tự nhiên là không biết đại bá Lý Viễn Sơn trong lòng rối rắm cùng phun tào. Hắn lúc này đang ở vội vã hướng trong nhà đuổi đâu. Ta đã trở về, đẩy ra sân môn, Lý Thanh hướng về phía trong phòng mặt hô một tiếng. Đang ở trong phòng mặt thất thần thêu thùa Hàn Vân vừa nghe thấy Lý Thanh thanh âm, lập tức buông trong tay đồ vật liền hướng ngoài phòng chạy. Hiện tại trong viện hướng về phía hắn cười không phải hắn chủ nhân Lý Thanh lại là ai đâu. Vừa mới mặt trái cảm xúc sớm đã bị vứt đến sau đầu, nhìn Lý Thanh mồ hôi trên trán. Hàn Vân trong lòng mạc danh ấm áp lên. Lý Thanh cũng đột nhiên có loại cảm giác, rốt cuộc là về nhà, trong nhà có người đang đợi hắn. Mà không phải một cái ngủ nhà ở. Trống trải nhà ở. Một người nhà ở. Một người giường. Chủ nhân, ngươi đã về rồi, bị Lý Thanh nóng rực tầm mắt làm cho mặt đỏ thai hồng Hàn Vân nhẹ nhàng mở miệng. Ân. Vào nhà đi, Lý Thanh lên tiếng, nắm lấy Hàn Vân tay, lôi kéo hắn cùng nhau vào nhà. Chủ nhân, hôm nay đi đâu vậy? Hàn Vân thử thăm dò mở miệng. Hắn muốn biết chủ nhân hết thảy. Đi đại bá trong nhà, ngoan a, Lý Thanh một chút cũng không nghĩ để lao tiểu hài đại bá. Cho nên ngữ khí là nhàn nhạt. Bất quá Hàn Vân nào biết đâu rằng đâu. Chỉ tưởng Lý Thanh không hài lòng hắn dò hỏi, không muốn nhiều lời. Lập tức trắng bệnh sắc mặt, trong mắt là không hòa tan được hèn mọn cùng đau xót. Làm sao vậy? Lý Thanh vừa quay đầu lại, liền thấy Hàn Vân dáng vẻ này. Lập tức sốt ruột, này làm sao vậy? Vừa mới vẫn là hảo hảo, lúc này đột nhiên liền sắc mặt không hảo đâu. Nên không phải là tối hôm qua chúng gió bị cảm đi. Không có việc gì, chủ nhân gục đầu xuống, Hàn Vân thấp giọng đáp lại. Lý Thanh nhìn kỹ xem, cũng không rất giống là sinh bệnh bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là có chút không yên tâm, đem Hàn Vân áo ngoài áo ngắn cởi ra, cưỡng chế nhét vào trong ổ chăn mặt, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Lý Thanh nhìn như vậy Hàn Vân cười, đây là người của hắn, chỉ nghe lời hắn. Chủ nhân. Nhìn cười đến không thể hiểu được Lý Thanh, Hàn Vân nghi hoặc mở miệng. Hắn cái dạng này thực buồn cười sao? Lý Thanh đột nhiên xem đã hiểu Hàn Vân trong mắt ý tứ, che giấu ở tươi cười ngoan, ngủ sẽ đi. Ân, Hàn Vân nghe lời nhắm hai mắt lại. Lý Thanh cũng cảm thấy không có gì sự tình, thời tiết này như vậy lánh cũng không nghĩ nhúc nhích. Đơn giản cũng chui vào trong ổ chăn mặt, nhẹ nhàng đem Hàn Vân ôm vào trong ngực, sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu ngủ. Lý Thanh giấc ngủ luôn luôn không phải đặc biệt nhiều, cho nên sau nửa canh giờ, Lý Thanh mơ mơ màng màng tỉnh. Bất quá thời tiết quá lạnh, hơn nữa Hàn Vân không tỉnh. Cho nên Lý Thanh cũng không có rời giường tính toán trong ổ chăn mặt hưởng thụ. Nô, chủ nhân. Có lẽ là Lý Thanh ánh mắt quá mức nóng rực. Hàn Vân mơ mơ màng màng kêu ra Lý Thanh tên. Lý Thanh tâm, xoát một chút liền mềm. Cắt. Trong mắt trong lòng, tựa hồ cũng chỉ có cái này và trong ổ chăn, bị hắn ôm vào trong ngực, an tĩnh ngủ tiểu ra hỏa. Nếu là khả năng, thật muốn như vậy một ngủ chính là cả đời. Bất qua ảo tưởng chung quy là ảo tưởng, như thế nào cũng đến đối mặt hiện thực, cho nên Lý Thanh ở Hàn Vân tỉnh lại về sau, vẫn là không thể không gặp phải rời giường bối rối. Chưa xong còn tiếp. Đợt, phòng trọng trương, hai cái giờ sau thay đổi. Các vị thư hữu thứ lỗi. Chương 110. Nhẹ nhàng tiến đến Hàn Vân trước mắt ngoan, tỉnh sao? Ân. Vừa mới tỉnh ngủ Hàn Vân mơ mơ màng màng, kêu rên một tiếng. Nhìn trong lòng ngực vật nhỏ mơ hồ bộ dáng, Lý Thanh tâm đều bị manh hóa. Rời giường lạp, đừng ngủ, bằng không bỏ lỡ cơm trưa nha. Lý Thanh vươn tay nhẹ nhàng méo Hàn Vân cái múi. Vốn dĩ mơ mơ màng màng Hàn Vân bị nghẹn thanh tỉnh. Chủ nhân. Nhìn Lý Thanh tay đặt ở mũi hắn mặt trên, Hàn Vân có chút khó hiểu, chủ nhân đang làm gì đâu. Không có việc gì, ngoan, rời giường đi. Lý Thanh bất động thanh sắc thu hồi tay, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Ân Hàn Vân tính tình thực hảo, không có rời giường khí, ngoan ngoãn liền chính mình mặc quần áo vào. Hai người tẩy tóc xong, Lý Thanh nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, sấn Hàn Vân không chú ý thời điểm, từ không gian cầm một ít đồ vật ra tới, phóng tới giỏ bên trong, chuẩn bị ra cửa. Nhìn Hàn Vân có chút lánh, Lý Thanh lại vào nhà đi cầm một kiện áo choàng ra tới. Vốn dĩ trong lòng còn có chút chờ mong Hàn Vân vừa thấy Lý Thanh chỉ lấy một kiện áo choàng. Trừng lượng con ngươi lập tức cảm đạm đi xuống. Vẫn luôn nhìn Hàn Vân Lý Thanh nơi nào bổ một cái lạc cái này tiểu ra hỏa suy nghĩ cái gì. Khoe miệng gợi lên một nụ cười, đi đến mang thất thần bất động Hàn Vân bên người, đem trong tay áo choàng cấp Hàn Vân hệ hảo. Hàn Vân ngây ngẩn cả người. Chủ nhân đây là tính toán làm hắn cũng đi theo cùng đi sao. Nhìn Hàn Vân còn có chút không tin bộ dáng, Lý Thanh nhẹ nhàng cười đừng thất thần, Vân, lại không đi nói, chỉ có thể đi đại bá trong nhà uống rửa chén thủy. A, nga nga Hàn Vân bị Lý Thanh thình lình xảy ra hành động cấp dọa ngông. Ngốc ngốc theo Lý Thanh nói. Đi thôi, Lý Thanh đóng lại cửa phòng, kéo lên sân môn, lôi kéo Hàn Vân liền hướng đại bá trong nhà đi đến. Hàn Vân đầu đã mất đi chỉ huy, rối gô máy móc đi theo Lý Thanh. Lý Thanh cũng không thèm để ý. Đi rồi gần nửa lộ trình, Hàn Vân mới phục hồi tinh thần lại. Chủ nhân, đi đại bá trong nhà sao? Hàn Vân nhìn phía trước gầy yếu bả vai hỏi. Ân Lý Thanh đầu cũng không quay lại, chỉ lên tiếng. Cái này làm cho nguyên bản liền rất thấp thỏm Hàn Vân càng thêm khẩn trương. Chủ nhân là muốn đem hắn giới thiệu cho người trong nhà sao? Chủ nhân có phải hay không thích hắn? Hàn Vân trong lòng trống nghĩ. Chính là tưởng tượng đến chính hắn thân phận, lập tức đem trong lòng tâm tư cấp ném đi. Hắn chỉ là cái nô lệ, như thế nào xứng đâu. Lý Thanh không biết Hàn Vân suy nghĩ cái gì, nếu là đã biết, khẳng định sẽ dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa nghĩ đến quá nhiều điểm. Rốt cuộc tới rồi đại bá trong nhà, nghe thấy trong phòng nóng mặt nháo nói chuyện thanh âm, Lý Thanh tức khắc sáng tỏ. Lý cô cùng tiểu Lý Thị hẳn là đều còn không có trở về đi. Lôi kéo Hàn Vân nhấc chân vào cửa, Lý Thanh liền thấy mấy người không khí rất là náo nhiệt, cư nhiên cũng chưa nhìn đến hắn tiến vào. Bất đắc dĩ lắc đầu, này chính mình tồn tại cảm không có như vậy thấp đi. Khu khu, khu khu Lý Thanh ho khan vài tiếng, vẫn là tiểu Lý Thị trước chú ý tới ở cửa Lý Thanh, cùng bên cạnh cái kia tiểu nhân nhi. Thanh hoa tử A, vào đi, đừng đứng ở cửa A, chống đỡ hết đại bá Lý Viễn Sơn ngẩng đầu vừa thấy là Lý Thanh. Lập tức ồn ào khai. Lý Thanh cười, lôi kéo Hàn Vân tìm vị trí liền ngồi hạ. Bất quá Hàn Vân không chịu ngồi, ở đại bá nơi này, Lý Thanh cũng không biết nên như thế nào cùng Hàn Vân nói, chỉ phải cam chịu Hàn Vân cách làm. Trong lòng không khỏi yên lặng sám hối, sớm biết rằng liền cùng tiểu gia hỏa nói rõ ràng, đây là cái chuyện gì a? Thanh hoa tử, đây là... Lý Viễn Sơn lúc này mới chú ý tới cùng Lý Thanh cùng nhau tiến vào Hàn Vân. Không cấm có chút nghi hoặc, đây là ai a? Đại bá. Đây là Hàn Vân, ta bằng hữu Lý Thanh đem Hàn Vân từ phía sau lôi ra tới, giới thiệu cho đại bá cùng đại cha sao đám người. Lý Viễn Sơn vừa nghe Lý Thanh này giải thích, lập tức hết trôi nói rồi. Bằng hữu, thời buổi này có ca nhi cùng gia nhi làm bằng hữu, còn đều là hai cái tuổi không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi. Hơn nữa đều thấy gia trưởng, nhà hắn cha cha sao đều mặc kệ. Lý Viễn Sơn tỏ vẻ dày đặc không tin, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, quyền cho là Lý Thanh thân mật. Tiểu Vân A. Ta như vậy kêu ngươi ngươi sẽ không để ý đi. Lý Viễn Sơn hướng về phía đứng ở Lý Thanh bên cạnh Hàn Vân nhẹ nhàng nói. Có thể chậm lại ngữ khí cùng thanh âm, sợ dọa tới rồi chính mình chất nhi thân mật. Ân Hàn Vân có chút sợ hãi, không lộ dấu vết hướng Lý Thanh phía sau né tránh. Bất quá lại không có chạy thoát, vẫn luôn nhìn hắn Lý Viễn Sơn cùng Lý Thanh ánh mắt. Lý Viễn Sơn trong lòng mừng thầm, quả nhiên không phải giống nhau bằng hữu a. Lý Thanh còn lại là cao hứng, đến nỗi vì cái gì cao hứng? Chẳng lẽ là bởi vì Vân sợ hãi thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến chính là hướng hắn phía sau trốn. Lý Thanh nhìn Hàn Vân, cũng không có nói lời nói. Trường hợp hơi có chút xấu hổ. Lý Viễn Sơn sờ cái mũi, khụ khụ, Tiểu Vân, ngồi xuống đi. A, chủ nhân Hàn Vân bị Lý Viễn Sơn nói hoảng sợ. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn chỉ là cái nô lệ, sao lại có thể cùng chủ nhân ngồi ở cùng nhau đâu. Ngoan, Vân, nghe đại bá nói, ngồi xuống đi. Về sau ngươi cũng theo ta gọi người, nghe thấy được sao? Vốn dĩ Lý Thanh liền không đành lòng làm Hàn Vân một người đứng. Nghe được đại bà nói, liền nhận lấy. Ân Hàn Vân ngượng ngùng trong chốc lát, vẫn là ở Lý Thanh bên cạnh ngồi xuống. Chỉ là thân thể banh đến lao thẳng, mông rửa gần một chút ghế. Lý Thanh nhìn đều thế hắn mệt đến hoảng. Đại bá, ta đi nấu cơm, khiến cho Hàn Vân giúp ta đi thấy tiểu gia hỏa như thế khẩn trương. Lý Thanh đưa ra nấu cơm yêu cầu. Đại bá Lý Viễn Sơn cùng Lý Dương Thị cũng chưa ý kiến gì. Vốn dĩ chính là Lý Thanh làm tới cấp bọn họ nếm thử. Hành, đi thôi, Thanh hoa tử, làm được không thể ăn nhưng không tha cho ngươi a. Lý Viễn Sơn xua xua tay, mở ra vui đùa. Đại bá, người ghét bỏ không thể ăn sẽ không ăn a, ta lại không bức ngươi đổi lại người khác, phỏng trừng cũng liền cười cười. Chính là Lý Thanh nơi nào là người khác đâu. Tức khắc liền một câu đâm trở về. Lý Viễn Sơn ách. Lý Thanh mang theo Hàn Vân vào phòng bếp, lúc này trong phòng bếp chỉ có bọn họ hai người. Cho nên Hàn Vân thoạt nhìn so vừa mới muốn nhẹ nhàng một ít. Chủ nhân, ta tới nấu cơm đi. Vừa thấy Lý Thanh chuẩn bị nấu cơm, Hàn Vân lập tức xung phong nhận việc. Nếu là bình thường thời điểm, Lý Thanh nói không chừng liền đáp ứng rồi. Chính là hôm nay là lần đầu tiên làm nồi đun nước là đại bá ăn, hương vị thực mấu chốt. Hắn còn muốn thêm linh tuyển thủy ở bên trong, nếu là Vân làm nói, liền không hảo bỏ thêm. Hơn nữa Hàn Vân trước kia cũng không có làm qua, cho nên Lý Thanh thật đúng là không có gì tin tưởng. Ta đây giúp ngươi rửa rau. Không cho nấu cơm. Hàn Vân giơ lên một nụ cười, chủ động thế Lý Thanh chia sẻ nhiệm vụ. Lý Thanh tưởng tượng đến Hàn Vân tay phóng tới lạnh băng nước lạnh bên trong rửa rau, liền cảm thấy không ổn. Tiểu gia hỏa thân thể kém như vậy, sao lại có thể làm này đó sống đâu. Ngoan, ngươi nhóm lửa đi, ta một người có thể làm. Lý Thanh bắt đầu chuẩn bị ăn thịt. Ở đại bá trong phòng bếp tả phiên hữu tìm, Lý Thanh tìm được rồi một khối xương sườn. Món chính có. Đem xương sườn băm thành tiểu khối, gia nhập gừng tươi hành tây. Thuận thủy dự phòng. Sau đó lại phao một ít làm măng cùng nấm hương, Lý Thanh đắp lên nắp nồi, chờ hàng khô phao trướng. Nghĩ, Lý Thanh lại lấy ra một khối thịt nạc, đây là ở trong không gian mặt giữ tươi thịt. Đi ra đi gần, sau đó băm, để vào hành gừng tỏi thủy, lại bỏ thêm một ít hoa tiêu mặt cùng hồ tiêu mặt, đánh ba cái trứng gà, Lý Thanh lại bắt hai thanh tinh bột, như vậy thịt mới sẽ không tàng ra. Nước ấm hạ thịt viên, Lý Thanh hai tay phối hợp thật sự ăn ý. Một bàn tay niết thịt viên. Một bàn tay dùng cái muỗng đem thịt viên múc tiến trong nồi. Trong chốc lát thời gian, trong nồi phiêu ra từng đợt thịt hương vị, Lý Thanh lại thả hai khối chụp bay sinh khương đi vào để vị cùng đi tanh. Đem thịt viên vớt lên lượng lạnh. Lý Thanh đem xương sườn bỏ vào trong nồi mặt hầm nấu, trừ bỏ sinh khương cùng hành tây. Còn lại đồ vật cái gì cũng không bung ra. Thừa dịp hầm xương sườn thời gian, Lý Thanh đem măng cùng nấm hương rửa sạch sẽ, sẽ thành từng mảnh dự phòng. Tám người, mấy thứ này khẳng định không đủ. Lý Thanh ở trong phòng bếp tự hỏi một chút, làm Hàn Vân nhìn nổi bên trong đồ vật. Lý Thanh xoay người liền ra phòng bếp. Bất quá lại không có đi nhà chính trang bị đại bá đại cha sao nói chuyện, hơn nữa lặng lẽ đi tới một góc bên trong. Khắp nơi nhìn xem không ai, Lý Thanh nháy mắt vào không gian. Không có thời gian thưởng thức trong không gian mặt xa hoa lộng lẫy nông ra cảnh sắc, Lý Thanh từ trong rừng cây mặt rút ra hai căn củ mài liền ra không gian. Khắp nơi nhìn xem, cũng sao có người, Lý Thanh yên tâm. Vân, thế nào? Lý Thanh dẫn theo củ mài đi vào phòng bếp. Chủ nhân, ngươi đi đâu lấy củ mài a? Hàn Vân nhìn Lý Thanh đi ra ngoài trong chốc lát thời gian liền lấy về tới hai căn lại thô. Lại lớn lên. Củ mài tiến vào, Hàn Vân ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy củ mài hẳn là không phải đặc biệt nhiều đi. Hơn nữa này trong chốc lát thời gian có thể đảo đến củ mài. Ta mới ra môn, liền gặp phải Lý Liệt Thúc, hắn vừa mới xuống núi, đưa ta Lý Thanh đầu góc vừa chuyển, một cái tuyệt diệu lấy cớ liền thuận miệng mà ra. Quả nhiên, Hàn Vân vừa nghe liền không nói. Nguyên lai là Lý Liệt thúc đưa, trách không được đâu. Bởi vì Lý Liệt thường xuyên đưa Lý Thanh đồ vật, đương nhiên Lý Thanh cũng không thiếu quà đáp lễ, cho nên Hàn Vân cũng không có nghĩ nhiều. Nga, như vậy a, kia chủ nhân, củ mài cũng muốn nấu đến bên trong sao. Hàn Vân hơi nghiêng đầu, nhìn Lý Thanh nghiêm túc cấp củ mài đi ra. Đúng vậy, Vân thật thông minh. Lý Thanh khỏe miệng một loan, khen Hàn Vân. Chủ nhân Hàn Vân ngượng ngùng. Túi đầu, từ nhĩ tiêm hồng tới rồi cổ can. Ngoan, một lát liền hảo, đúng rồi, ngươi tay chân ấm áp sao? Lý Thanh một bên rửa sạch, một bên cùng Hàn Vân tán gẫu. Tuy rằng là nồi đun nước, nhưng là Lý Thanh cũng sao có phong quá nhiều hỗn độn đồ vật ở bên trong. Chính là xương sườn, củ mài, nấm hương, măng, thịt viên. Còn tăng thêm một ít thích hợp mùa đông bổ dưỡng dược liệu ở bên trong, có sa sâm, đảng sâm, đương quy, đại táo, cẩu kỷ linh tinh. Bất quá gia nhập lượng đều không lớn, ăn lên không có dược vị, rồi lại có chút công hiệu ở bên trong. Được rồi, Vân, Hảo, có thể khởi nồi, ngươi đi thu thập cái bàn đi. Lý Thanh lấy ra cái muỗng, nếm một ngụm canh, hướng về phía Hàn Vân nói. Ân, chủ nhân Hàn Vân lên tiếng. Xem Hàn Vân đi ra tầm mắt, Lý Thanh từ không gian lấy ra hai ly linh tuyển thủy đảo tiến trong nồi, tức khắc. Vừa mới còn không quá nồng mùi hương nháy mắt trở nên nồng đậm, từ trong nồi lan tràn ra tới. Lý Thanh lại lần nữa nếm một ngụm canh. Không tồi, đây mới là tốt nhất hương vị. Lúc này, mùi hương đã phiêu vào nhà chính. Thanh hoa tử, đây là ở làm gì a? Như thế nào như vậy hương a? Đồ tham ăn đại bá Lý Viễn Sơn nhịn không được. Lý Thanh ở trong lòng cười trộm. Đại bá, đừng có gấp, hảo, lập tức liền ra nổi. Nhanh lên, đói bụng Lý Viễn Sơn cũng không kiêng rẻ, thẳng tắp gào thét. Nhỏ giọng điểm. Đời này không ăn qua đồ ăn a. Đại ba lớn tiếng gầm lên thanh âm chính là đổi lấy đại cha sao Lý Dương Thị và kênh. Lý Viễn Sơn cảm thấy, chính mình eo khẳng định thanh, vẫn là một khối to. Ô ô ô. Lý Thanh đem nồi đun nước đảo tiến chậu bên trong, sau đó rải lên hành lá, thành. Lý Thanh bưng chậu vào chính ngõ, Hàn Vân ở phía sau cầm chén đũa. Hoa hoa hoa, Đường ca, thủ nghệ của ngươi lại tiến bộ, thật hương ai chậu còn không có bưng đâu, tiểu Lý Thị cũng đã thấu lại đây. Lý Dương Thị lập tức đem chính mình nhi tử cấp kéo ra. Đều xuất giá làm người sao, như thế nào vẫn là bộ dáng này tiểu hài tử tính tình đâu. Bất quá khỏe miệng vẫn là treo sủng nịch tươi cười, đây là con hắn à, duy nhất ca nhi, hắn ước gì hắn cả đời đều như vậy thiên chân vô tả. Hắc hắc, vậy ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút à Lý Thanh một chút cũng không ngại, hắn cùng tiểu Lý Thị quan hệ nguyên bản liền rất hảo. Đơn tử kia phân thêm trang liền có thể nhìn ra được tới. Đó là đương nhiên à, Đường ca ngươi nếu là làm thiếu. Ngươi đã có thể ăn không thành lạc tiểu Lý Thị ở mỹ thực dụ hoặc dưới, cũng bất chấp một bên như hổ rình mồi cha sao. Kêu hành, nếu không ngươi ăn trước. Lý Thanh cũng không tức giận, hai người ngươi một câu ta một câu nói. Hàn Vân nhìn hai người, trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Hắn khi nào mới có thể như vậy cùng chủ nhân nói chuyện đâu. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình thân phận, Hàn Vân trầm mặc. Được rồi, các ngươi hai người đừng ba hoa. Nhanh ăn đi. Bằng không một lát liền lạnh đã sớm thèm đến không được Lý Viễn Sơn không ngừng thúc giục nói. Như là nồi bên trong ăn đến sẽ bay giống nhau. Ăn, ngươi cả ngày chỉ biết ăn, trừ bỏ ăn ngươi còn sẽ làm cái gì? Lý Dương Thị nổi giận. Nhà hắn phu quân như thế nào sẽ biến thành như vậy một cái đồ tham ăn? Trước kia cái kia thành thục ổn trọng Lý Chính chạy đi đâu? Còn sẽ kéo nếu đại bá không đáp lại này một câu, nói không chừng đại cha sao Lý Dương Thị liền sẽ không nói cái gì? Chính là nói ra đi nói giống như là bắt đi ra ngoài thủy, rốt cuộc thu không trở lại. Cho nên đại cha sao càng thêm sinh khí, sẽ kéo. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Ngươi lại cho ta nói một câu. Ta vừa mới không nói chuyện A đại bá vừa thấy này chẳng huống, liền biết không đúng rồi. Lập tức giả ngu, gãi đầu. Một bộ vừa mới đã xảy ra cái gì, ta mất trí nhớ bộ dáng. Xem đến đại cha sao cơ hồ muốn hụt máu. Ngoa tào, ngươi có thể hay không lại chịu biểu mặt một chút. Ngay cả một bên Lý Thanh cùng tiểu Lý Thị đám người cũng xem bất quá đi. Ngoa tào, quả thực quá thấu biểu mặt. Này vẫn là đại bá sao? Lý Thanh trong lòng cũng khó có thể tin. Rõ ràng vừa mới trọng sinh đến thế giới này thời điểm, đại bá là phúc hắc thành thục đại thuốc một con. Lúc này là bị ngoại tinh nhân bám vào người sao? Lý Thanh bắt đầu tự hỏi, nói không chừng thật đúng là có khả năng. Nếu là đặt ở trước kia, Lý Thanh đương nhiên sẽ không tin tưởng, hắn chính là cái thuyết vô thần giả. Chính là ở hắn tự mình đã trải qua trọng sinh chuyện này lúc sau, hắn không thể không tin. Đặc biệt là còn có tùy thân không gian cái này ngoạn ý nhi. Chủ nhân, suy nghĩ cái gì đâu? Đại cha sao cùng đại bá còn ở ba hoa, Lý Giang Lý Hải đám người ở vây xem. Hàn Vân đi đến Lý Thanh bên người, nhìn Lý Thanh như đi vào coi thần tiên bộ dáng, đánh gãy Lý Thanh nao động. Chương 111. Nhẹ nhàng tiến đến Hàn Vân trước mắt ngoan, tỉnh sao? Ân. Vừa mới tỉnh ngủ Hàn Vân mơ mơ màng màng. Kêu rên một tiếng. Nhìn trong lòng ngực vật nhỏ mơ hồ bộ dáng, Lý Thanh tâm đều bị manh hóa.

ngươi dù sao cũng phải nếm thử hương vị lại phủ định ta đi. Lý Thanh nhún nhún vai, một chút cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng, chỉ cần đại bá một nhà hưởng qua hương vị, liền sẽ không suy xét này đó có không. Kêu hành, sao nhóm ăn cơm trước, ăn xong lại nói thấy Lý Thanh như vậy kiên trì. Lý Viễn Sơn trong lòng cũng tin vài phần. Thanh Hoa tử hẳn là sẽ không làm không có đem chuyện của ta đi. Được rồi, cha, ngươi đừng nói, lại không ăn liền lạnh ngồi ở một bên tiểu Lý Lý Thị hướng về phía Lý Viễn Sơn làm nũng nói. Hắn nghe một cổ mê người mùi hương, chính là đã sớm đói bụng a. Hành, ăn đi, đừng lý cha ngươi Lý Viễn Sơn còn không có đáp lời đâu. Đại cha sao Lý Dương Thị liền mở miệng. Đến, Thái Hậu đều nói chuyện, vòng làm một nhà chi chủ Lý Viễn Sơn cũng không dám nói cái gì a. Lý Thanh vừa thấy khai ăn. Khắc cái gì cũng chưa làm, cũng chỉ cố cấp Hàn Vân gắp đồ ăn. Hắn chính là biết này đại bá người một nhà là cỡ nào hung tàn. Chủ nhân, đừng gắp, ta ăn không hết. Hàn Vân nhìn trong chén đã chất đầy, còn có xếp thành tiểu sơn xu thế. Nhược nhược nói, tuy rằng chủ nhân chủ động cho hắn gắp đồ ăn hắn thật cao hứng, nhưng là thật sự lại nhiều liền ăn không vô a. Hành, ăn đi, người ăn không hết ta ăn. Lý Thanh theo lý thường hẳn là nói ra như vậy một câu. Hàn Vân lập tức từ đầu hồng tới rồi cổ can. Mà một bên cố cùng Mỹ thực phấn đấu tiểu Lý Lý Thị còn lại là đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Này! Này! Này! Như vậy ôn nhu người thật là hắn Đường ca. Nếu không phải biết trước mặt người này là Lý Thanh, tiểu Lý Lý Thị cơ hồ sắp hoài nghi, này có phải hay không có người thế thân. Ăn cơm đi Lý Thanh nhưng thật ra không có phát hiện. Thói quen tính xoa xoa Hàn Vân đầu. Ân Hàn Vân ngoan ngoãn lên tiếng. Ăn ngon! Đang ở Lý Thanh cùng Hàn Vân ăn đến đầu nhập thời điểm, đối diện đột nhiên xuyên ra tới một trận giống to. Hàn Vân hoảng sợ, chiếc đuốt đều rất tới rồi ngầm. Vừa nghe thanh âm này Lý Thanh liền biết là ai, trừ bỏ đại bá Lý Viễn Sơn. Còn có ai sẽ như vậy giống to đâu. Hùng chi vẫn là như vậy hào sảng thanh âm. Hãn! Ăn cơm liền ăn cơm. Quỷ gọi là gì? Có ý kiến không ngừng Lý Thanh một người, đại cha sao Lý Dương Thị mở miệng nói, trên mặt rõ ràng bị quấy rầy ăn cơm không cao hứng. Lý Viễn Sơn lập tức héo. Cha sao? Ngươi đừng nói cha, hắn người này ngươi còn không biết sao. Liền cái dạng này tiểu Lý Lý Thị lập tức ra tới hòa giải. Lý Viễn Sơn lập tức đối tiểu Lý Lý Thị đầu đi cảm kích vui mừng ánh mắt đây mới là hắn hảo nhi tử A không hổ hắn dưỡng nhiều năm như vậy. Chính là Lý Viễn Sơn lại nào biết đâu rằng đâu. Nếu không phải vì không bị quấy rầy hưởng thụ mỹ vị, liền tính hắn bị Lý Dương Thị nhắc mai chết, tiểu Lý Lý Thị cũng sẽ không mở miệng. Ăn xong một bữa cơm. Lý Thanh nhìn rõ ràng thực bình tĩnh người một nhà, cũng sao có chút hoảng loạn. Rốt cuộc, đã liền canh đều không có dư lại, sạch sẽ chậu không thể thuyết minh cái gì sao. Đường ca, thật sự ăn ngon ai. Canh cũng thực hảo uống, đặc biệt là mùa đông, cả người đều ấm áp ăn no căng tiểu Lý Lý Thị nằm ở ghế trên. Dịu dít nói, hoặc bắt đến đáng yêu. Ân Lý Thanh chỉ là trả lời một câu. Cũng không có nói cái gì. Tiểu Lý Lý Thị cũng thói quen cái dạng này đường ca, méo miệng, không nói gì. Thanh hoa tử, hương vị thực không tồi, chính là này hẳn là yêu cầu cửa hàng đi. Ở ven đường cũng có thể. Đại bá Lý Viễn Sơn một bên xỉa răng vừa nói. Hắn trong lòng cũng thực vừa lòng, chính là khó tránh khỏi vẫn là có không vừa ý địa phương. Hắn điểm này tích tụ, nơi nào có thể khai đến khởi cửa hàng đâu. Đại bá, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, này ở ven đường cũng có thể ăn sao, chỉ cần lộng cái lớn một chút quán ven đường là được sao, mang lên mấy trương cái bản, cũng không phải không được. A Lý Thanh đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Giờ phút này trả lời lên càng là hạ bút thành văn. Kia yêu cầu một lần nữa tìm vị trí. Đại bá Lý Viễn Sơn vừa nghe, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Ân, đổi cái phát điểm nhi vị trí là được, hơn nữa cũng sẽ không có quá lớn đầu nhập, thứ này cũng là thực hảo nắm giữ Lý Thanh cấp Hàn Vân lôi keo áo choàng. Hành, vậy không có gì, chỉ là này chi tiết còn phải lại thương lượng đại bá hơi trầm âm, trực tiếp đánh nhịp. Hắn cũng biết, ngày mùa đông, tuyệt vị thanh âm khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Mà nồi đun nước rõ ràng càng được hoan nên. Hành Lý Thanh hơi hơi mỉm cười. Hàn Vân ở bên cạnh nghe bọn họ thảo luận, không rên một tiếng. Hắn không nói gì tư cách. Lý Hải Lý Giang cùng Lý Cô cũng nghe, đều là người một nhà, không có gì không thể ngoại chuyện. Lý Thanh ban đầu giả thiết nồi đun nước chính là xương sườn cùng thịt viên là ăn thịt, bí đao, mang, nấm hương, cải trắng, củ mài, củ cải trở là xứng đồ ăn. Đương quy đảng xâm cẩu kỳ đây là mỗi nồi chuẩn bị đồ vật. Đến nỗi nồi đun nước bên trong canh. Lý Thanh sớm đã có chủ ý. Tuyệt vị không phải sẽ dư lại vịt cốt sao. Thanh niên thổ vịt ngao canh hương vị hẳn là sẽ thực tốt đi. Đến nỗi đại bá không làm tuyệt vị về sau, tuyệt vị tìm ai làm. Lý Thanh nhìn ngồi ở đối diện Lý Cô, hơi hơi mỉm cười. Cơ hồ đồng thời, Lý cô đánh một cái dùng mình. Lôi kéo quần áo, ở trong phòng, cũng không quá lạnh a. Chẳng lẽ là bị phong hàn? Cùng đại bá đám người thảo luận một trận, rất nhiều đồ vật đều đã định ra. Chính là chờ một lần nữa khai trương, phòng trưng đến chờ 7-8 thiên đâu. Rốt cuộc còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm đâu. Liên ở Lý cô đều cho rằng không có việc gì, chuẩn bị cáo từ thời điểm. Lý Thanh mở miệng. Lý cô, này tuyệt vị không biết ngươi có chịu hay không làm. Ngữ không kinh người chết không thôi. Lý Thanh này nhất ngôn nhất ngữ kích khởi ngàn tầng lãng. Vốn dĩ Lý Viễn Sơn là tính toán làm nồi đun nước chính là mang theo tuyệt vị cùng nhau làm. Rốt cuộc nhà mình có vài cái sức lao động đâu. Lý cô còn lại là kinh ngạc. Vốn dĩ Lý Thanh một ngày không đề chuyện này, Lý cô cho rằng Lý Thanh đây là biến tướng cự tuyệt, chính hề phải đâu. Nhưng không nghĩ tới bầu trời rất bánh có nhân tạp tới rồi trên đầu của hắn. Lý cô mông bức. Bắt đầu Lý Viễn Sơn vẫn là kinh ngạc. Sau lại tưởng tượng đến là chính mình con rể, tựa hồ cũng không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Lý Hải Lý Giang còn lại là hoàn toàn không có mở miệng đường sống, tiểu Lý Lý Thị cũng minh bạch lúc này không nên hắn nói chuyện. Rốt cuộc vui đùa cùng chính sự hẳn là tách ra. Lý Dương Thị cũng cùng nhi tử giống nhau, lựa chọn câm miệng. Hàn Vân còn lại là đơn thuần cho rằng nơi này không có hắn nói chuyện chỗ ngồi, cho nên miệng bế đến gắt gao. Vì thế mọi người liền như vậy quỷ dị hài hòa. Thật vậy chăng? Đường ca, này thật sự cho ta làm. Lý cô sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Lập tức vui vô cùng. Như thế nào? Trướng mắt. Lý Thanh nhàn nhạt đáp lại một câu. Nhìn chúng. Nhìn chúng, đa tạ đường ca minh bạch Lý Thanh đây là ở nói giỡn, Lý cô cũng không có thật sự. Kia không phải được. Ngày mai khiến cho Tiểu Vân tới đại cha sao nơi này học tập tuyệt vị điều chế phương đi, nhớ kỹ. Không thể ngoại chuyện A Lý Thanh nói xong, vẫn là nhịn không được công đạo một câu. Cảm ơn đường ca tiểu Lý Lý Thị nhảy nhót nhảy lại đây. Ôm Lý Thanh cánh tay, loạn choạng. Làm nũng giống nhau nói. Được rồi, mau trở về đi thôi nhìn Hàn Vân vây được không được bộ dáng. Lý Thanh đau lòng. Hận không thể lập tức biến ra một cái chăn, làm Hàn Vân hoa đi vào. Tiểu Lý Lý Thị không vội mà đi, chính là Lý Thanh sốt ruột A. Cùng đại bá đại cha sao nói một tiếng về sau, Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân liền ra sân. Ngoan. Một lát liền về đến nhà, sao nhóm lại chậm rãi ngủ được không? Lý Thanh nhẹ nhàng ôm mơ mơ màng màng Hàn Vân, tiến đến hắn bên thai hướng hắn. Bị ngoài phòng gió lạnh một thổi Hàn Vân cũng thanh tỉnh không ít. Tức khắc có chút mặt đỏ. Hắn cư nhiên ở chủ nhân đại bá đại cha sao trước mặt thiếu chút nữa ngủ rồi. Lại có điểm sợ hãi, chủ nhân có thể hay không nói hắn chẳng phân biệt tôn ti. Ném mặt mũi của hắn A. Tưởng tượng xong. Nguyên bản bởi vì muốn ngủ mà mang theo một chút đỏ ửng gương mặt đã trắng bệnh. Nếu Lý Thanh biết Hàn Vân giờ phút này ý tưởng, khẳng định sẽ hô to hoan uổng. Trời biết, hắn rõ ràng chỉ có sủng nịch cùng thương tiếc hảo đi. Nơi nào tới trách cứ cùng chán ghét. Chính là hai người cũng không biết đối phương ý tưởng. Cho nên liền thúc đẩy này tốt đẹp hiểu lầm. Hai người vẫn luôn trầm mặc về đến nhà. Chi gian không khí càng thêm quỷ dị. Lý Thanh Mạc danh đối loại này không khí có chút không mừng, rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Bị đè nén cảm giác làm hắn rất là bực bội. Đá ngăn trở lộ ghế, lập tức vào phòng. Hàn Vân đi theo Lý Thanh phía sau, nhìn đến hắn chủ nhân đá ghế cùng rõ ràng không cao hứng sắc mặt. Trong lòng càng thêm thấp thỏm. Chủ nhân thực không cao hứng đâu. Là bởi vì hắn ở đại bá trước mặt thiếu chút nữa ngủ rồi sao? Chủ nhân sẽ mắng hắn sao? Sẽ đánh đi. Dùng gậy gộc. Sẽ rất đau đi. Hàn Vân ở trong lòng thầm kêu chính mình đừng nghĩ này đó. Chủ nhân trong khoảng thời gian này đối hắn hảo là cả đời đều khẩn cầu không đến. Có thể đầu óc tựa như không chịu khống chế giống nhau. Hàn Vân cảm thấy chính mình si ngốc. Tin tưởng vẫn là không tin. Hai cái ý niệm ở Hàn Vân trong óc mặt lôi kéo. Hàn Vân rồi dám sắp hít thở không thông. Loại cảm giác này hôi thường không dễ chịu. Nguyên bản không có huyết sắc khuôn mặt lúc này đã trắng bệnh. Nếu hơn nữa tóc dài bay múa, lại xuyên một thân bạch đi đi, nửa đêm ra cửa, hẳn là sẽ bị người khác trở thành quỷ đi. Vào nhà ngồi ở trên ghế mặt uống nước Lý Thanh vẫn là có chút bực bội. Này Vân đi nơi đó. Như thế nào còn không có tiến vào. Nắm lấy cái ly tay buông ra lại siết chặt, nhìn chằm chằm cửa ánh mắt tựa hồ muốn đem thật dày ván cửa bắn ra một cái động tới giống nhau. Liên ở Lý Thanh đôi mắt đều chừng đau nhức thời điểm. Hàn Vân nho nhỏ thân mình nhẹ nhàng từ ngoài cửa dịch tiến vào. Kia nhát gan cẩn thận bộ dáng, phảng phất chỉ cần lộ ra một chút thanh âm liền sẽ bị diệt khẩu giống nhau. Nhìn như vậy Hàn Vân, Lý Thanh trong lòng như là có một phen hỏa ở thiêu giống nhau. Hắn liền như vậy đáng sợ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đối hắn không tốt? Chẳng lẽ hắn là cái gì chuyện xấu làm tận người xấu? Nhìn chủ nhân nhà mình trên mặt rõ ràng không cao hứng, Hàn Vân càng thêm sợ hãi. Chủ nhân rốt cuộc dịch vào phòng. Nhìn Lý Thanh ngồi ở nơi nào vẫn không nhúc nhích bộ dáng, Hàn Vân nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mềm nhẹ thanh âm truyền lại chủ nhân khẩn trương sợ hãi. Nếu là bình thường, Lý Thanh đã sớm đem tiểu nhân nhi kéo vào trong lòng ngực hảo hảo hơn chứ. Chính là lúc này Lý Thanh trong lòng chính nghẹn khí tự nhiên là không có phát hiện. Vì thế tốt đẹp hiểu lầm càng gần một tầng. Vốn dĩ tưởng không đáp ứng, chính là nhìn tiểu gia hỏa sợ hãi lo lắng sắc mặt. Lý Thanh nhưng thật ra trong lòng có chút không đành lòng. Như là hắn làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu giống nhau. Ân. Lý Thanh ngạo kiều đáp lại một chữ. Âm cuối còn hơi hơi khơi mào, thanh âm mị hoặc mà khàn khàn. Hàn Vân bị Lý Thanh đáp lại một chữ làm cho bó tay không biện pháp. Chủ nhân đây là cao hứng vẫn là sinh khí a? Hàn Vân nho nhỏ đầu bắt đầu cực nhanh vận chuyển lên. Chính là hắn nơi nào có thể nhìn thấu cáo giả Lý Thanh tâm tư đâu. Hàn Vân trong lòng sợ hãi, chính là hắn càng sợ hãi Lý Thanh ném xuống hắn. Nếu bị chủ nhân vứt bỏ, hắn sẽ thế nào? Hàn Vân không muốn lại tưởng đi xuống, cũng không dám lại tưởng đi xuống. Hắn chỉ biết, cái kia đáp án nhất định sẽ là hắn vô pháp tiếp thu đồ vật. Trước mặt không có thanh âm, Lý Thanh ngẩng đầu vừa lúc thấy Hàn Vân xanh tím biến hóa sắc mặt. Ám đạo không ổn. Thấy Hàn Vân như vậy, Lý Thanh trong lòng lại như thế nào bị đè nén giờ phút này cũng nhịn không được. Đứng dậy đi qua đi. Vân Lý Thanh mới vừa mở miệng nói một chữ. Dư lại nói đã bị Hàn Vân đánh gãy nuốt vào trong bụng. Chủ nhân, ngươi đánh ta đi, đừng ném xuống ta. Hàn Vân một bộ thấy chết không sờn bộ dáng nhìn Lý Thanh. Tham lam nhìn làm hắn nhân sinh đạt được cứu rỗi nam nhân. Sắp chết rồi. Xem một cái. Liền xem cuối cùng liếc mắt một cái. Về sau sẽ không còn được gặp lại. Hàn Vân trong lòng tham lam nghĩ đến. Sẽ bị chủ nhân vứt bỏ đi. Rất sợ hãi. Hàn Vân tưởng cùng chủ nhân nói chủ nhân. Ngươi đánh chết ta, làm ta chết ở ngươi trong lòng ngực, đừng đuổi ta đi được chứ. Chính là đối mặt này Lý Thanh hắn lại nói không nên lời nói như vậy tới. Nói như vậy chủ nhân sẽ càng thêm chán ghét hắn đi. Rõ ràng là cái nô lệ, vì cái gì muốn để nhiều như vậy quá mức yêu cầu đâu. Ngươi. Lý Thanh khó có thể tin. Hắn cư nhiên muốn chính mình đánh chết hắn. Vì cái gì? Lý Thanh trong đầu trống rỗng. Đánh chết Hàn Vân. Hắn vô luận như thế nào cũng làm không ra. Không chỉ là bởi vì hắn là 21 thế kỷ nhân loại. Chỉ cần tưởng tượng đến tiểu gia hỏa cả người là huyết ngã vào trong lòng ngực hắn, hắn liền đau lòng rụng nước. Hơn nữa này hết thể vẫn là hắn tạo thành. Lý Thanh không tiếp thu được. Cũng tưởng không rõ. Tiểu gia hỏa nơi nào tới loại này ý tưởng. Lý Thanh trực giác trong đó có cái gì không đúng. Chính là lại nói không nên lời. Chủ nhân. Nhìn Lý Thanh không rên một tiếng. Hàn Vân trong lòng hoàn toàn hỏng mất. Cho dù là đánh chết hắn, cũng không nghĩ lại nhìn đến hắn sao. Đúng vậy, hắn chỉ là cái nô lệ. Lại xấu lại buồn, rõ ràng chọc người chán ghét. Hàn Vân tự rêu cười cười. Hắn quá ngây thơ rồi. Chủ nhân mua hắn chính là thích hắn sao. Có lẽ chỉ là chủ nhân trong nhà thiếu một cái đánh tạp người thôi. Huống hồ hắn như vậy xấu. Còn hy vọng xa vời lưu tại chủ nhân bên người. Quả thực chính là một cái chê cười. Chủ nhân bên người, cho dù là tùy tùng cũng muốn bộ mặt thanh tú đẹp. Mà hắn như vậy, sẽ làm chủ nhân mất mặt đi. Cho nên chủ nhân mới không mang theo hắn đi ra ngoài sao. Tưởng tượng đến chủ nhân đến nay trừ bỏ học trợ. Chỉ mang chính mình đi ra ngoài quá một lần. Hàn Vân trong lòng ý tưởng phảng phất đã bị chứng thực. Tâm hào đau. Vì cái gì đâu. Tuổi còn nhỏ Hàn Vân còn không rõ. Chỉ là đơn thuần muốn liền ở chủ nhân bên người. Tùy tùng cũng hảo. Hắn còn dám hy vọng xa vời cái gì đâu. Thị quân sao? Hắn không xứng a. Chỉ là hiện giờ chủ nhân liền lưu tại hắn bên người cũng không muốn sao. Cho dù là đã chết về sau cũng không muốn sao. Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. Chương 113 lần trước phòng trộm đổi mới ở chỗ này. Vân, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Ân. Rốt cuộc là Lý Thanh đầu tiên kiềm chế không được tính tình. Nhẹ nhàng đi đến Hàn Vân bên người, thế nhưng phát hiện Hàn Vân ở hơi hơi run rẩy. Lý Thanh lập tức đau lòng tột đỉnh. Cái này tiểu gia hỏa, luôn là như vậy làm người đau lòng, cố tình chính hắn cũng mua chướng. Chủ nhân, nô tài không tốt, đều là nô tài lại xấu lại buồn, còn kém điểm ở chủ nhân đại bá trước mặt ngủ, làm chủ nhân mất mặt, chủ nhân, không cần ném xuống ta. Hàn Vân bùn một tiếng. Quỳ gối Lý Thanh trước mặt, ngay cả xương hô cũng đổi thành nô tài, mà không phải ta. Lý Thanh vừa nghe, mày nhăn đến càng khẩn. Tưởng nói điểm cái gì, hoặc là giống hắn. Chính là thấy tiểu gia hỏa một bộ sợ hãi bộ dáng. Lý Thanh thật là một chút biện pháp cũng không có. Vân, trước lên, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chưa từng có ghét bỏ quá ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Đem Hàn Vân từ lạnh băng đế mặt kéo tới. Thân thể mới vừa dưỡng hảo một chút, cứ như vậy quỳ, nơi nào có thể chịu được a? Lý Thanh giờ phút này còn không biết, loại này cảm xúc gọi là đau lòng. Chủ nhân. Hàn Vân ngẩng đầu nhìn Lý Thanh. Mới phát hiện Lý Thanh cũng sao có hắn trong tưởng tượng tức giận như vậy. Cho nên mới nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng. Lần này Lý Thanh cũng không dám đơn âm hồi phục một cái ân. Hắn sợ cái này tiểu gia hỏa lại sẽ đông tưởng tây tưởng. Đến lúc đó đau lòng còn không phải hắn sao. Ngoan, đừng cả ngày đông tưởng tây tưởng, ta là cái loại này để ý bề ngoài người sao. Lý Thanh hỏi lại Hàn Vân một câu. Hắn trong khoảng thời gian này cũng hiểu biết không ít. Thời đại này cùng nguyên thế giới thẩm mỹ quan chênh lệch nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói như thế nào đâu. Thời đại này ca nhi là phải hướng nguyên thế giới nữ sinh giống nhau. Muốn quyến rũ xinh đẹp mới tính mỹ nhân. Nếu là giống nguyên thế giới thanh tú nam sinh hoặc là thô giáp đại hán giống nhau. Chính là xấu. Nghiễm nhiên Lý Thanh vô pháp tiếp thu như vậy cách nói. Nếu hắn là thế giới này người đảo cũng hảo thuyết. Nhưng mấu chốt liền ở chỗ hắn cũng không phải thế giới này người A. Nếu là nguyên thế giới thấy mỹ nữ, hắn cũng sẽ nhiều xem hai mắt. Rốt cuộc lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao. Chính là nếu một cái nam đỉnh nữ sinh diện mạo quyến rũ làm ra vẻ nói. Lý Thanh phản ứng đầu tiên không phải thưởng thức không ai. Mà là nghĩ đến nguyên thế giới quá quốc nhân yêu. Lý Thanh chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy sởn tóc gáy. Rốt cuộc hắn tuy rằng cảm thấy Hàn Vân thực không tồi, nhưng Hàn Vân cũng vẫn là nam tử diện mạo, cùng nhân yêu tương đối lên. Nhưng chênh lệch quá lớn. Không phải Hàn Vân suy nghĩ trong chốc lát, có chút không xác định mở miệng. Rốt cuộc ở hắn qua đi mười mấy năm thế giới quan bên trong. Phàm là có năng lực gia nhi, đều là thích xinh đẹp ca nhi. Tựa như trong thôn mặt Lý Chính giống nhau. Chính là Lý Thanh ngày gần đây đối hắn hảo hắn cũng có thể cảm giác được đến, cho nên Hàn Vân mới thực do dự. Ai Lý Thanh khẽ thở dài một hơi. Hắn biết Hàn Vân trong lòng suy nghĩ cái gì. Chính là lại không cách nào nhận đồng. Nhưng là thay đổi Hàn Vân ý tưởng cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công. Cho nên Lý Thanh tỏ vẻ, chuyện này vẫn là cấp không tới, đến từng bước một tới. Chủ nhân. Nghe thấy Lý Thanh thở dài. Bị Lý Thanh ôm vào trong ngực Hàn Vân nhô đầu ra. Không có việc gì, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Cũng không còn sớm. Sao nhóm vẫn là ngủ một lát đi, đợi lát nữa lại đi đại bá trong nhà. Lý Thanh cố tình tách ra đề tài vừa rồi. Hàn Vân nhìn Lý Thanh, cũng chưa nói cái gì. Ngoan ngoãn lên giường nằm vào trong ổ chăn mặt. Còn cấp Lý Thanh để lại một vị trí. Lý Thanh tâm mạc danh mềm hóa tể. Thở dài, Lý Thanh lên giường nằm tới rồi Hàn Vân một bên.